Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 140, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Huyết Hổ Vương phóng lên tận trời trực tiếp mất hút. Ngươi đi như vậy sao? Xuống đây tán gẫu đã. Bạch Long ngẩng đầu hô. Lâm Phàm im lặng, nhìn Bạch Long. Tên này vẫn nguy hiểm như vậy. Bạch Long sờ lên mũi rồi khẽ lắc đầu. Tên này nếu cùng tôi đánh còn kém xa lắm. Cậu đúng là... Lâm Phàm khẽ im lặng. Sau đó nhịn không được, nhìn về phía sao chu yêu trong tay Bạch Long. Trong lòng của hắn cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Trước đó đã biết, do chu yêu do gân rồng tạo thành, có thể đánh được đủ loại yêu quái. Lâm Phàm đã tin tưởng. Nhưng lúc trước, yêu quái mà Bạch Long đánh đều là loại tầm thường. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả Huyết Hổ Vương đều không chịu được do chu yêu. Thứ đồ vật này chỉ sợ phía sau còn có lai lịch lớn, khẳng định không chỉ lưu truyền đơn giản như vậy. Huyết Hổ Vương đã bị đánh đi rồi sao? Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài và Cốc Tuyết đều có chút mộng. Huyết Hổ Vương hung danh cũng không phải là thổi phồng lên. Người ta là thật, đau thật, thương thật, cho giết ra tới hung danh. Không nghĩ tới để cho Bạch Long đánh cho chạy mất. Yên tâm, về sau tôi sẽ bảo vệ mọi người. Tên này tới lần nào, tôi sẽ đánh lần đó. Bạch Long vỗ ngực của mình có chút phóng khoáng nói. Lâm Phàm ở một bên nhắc nhở. Cậu cũng nên nhắc nhở trước với Bạch Nghi Hồng cùng vợ một chút đi. Để mọi người đến Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Vạn nhất, Huyết Hổ Vương muốn giết cả nhà cậu, rồi đi đến Bạch Vũ Tiên Tộc thì coi như phiền toái đấy. Đúng, lúc này Bạch Long mới lấy lại tinh thần. Vợ hắn cùng mẹ con, cùng mẹ vợ còn đang ở Bạch Vũ Tiên Tộc. Tôi sẽ đi nói cho hai người đó biết, để cho bọn họ tới đây. Lâm Phàm nheo hai mắt lại. Sau đó đối với Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài nói. Để Hề Nhạc Sao, Trọng Nghiễm Minh cùng Hàn Lang Phong đem toàn bộ môn phái cao tầng đến đây để Bạch Long bảo vệ. Không còn cách nào khác. Vạn nhất Huyết Hổ Vương tiếp tục chơi loại trảm thủ hành động này. Ngoại trừ Bạch Long, ai có thể chịu nổi tên biến thái Huyết Hổ Vương kia? Nam Chiến Hùng gật đầu rồi hỏi. Mà đúng rồi, ma tộc bên kia có cần thông báo cho bọn hắn một tiếng không? Miễn cho bị Huyết Hổ Vương đem bọn hắn làm thịt. Lâm Phàm suy tính một lát, rồi nhẹ gật đầu đáp. Để ma tộc bên kia cẩn thận một chút đi. Nhưng bọn hắn ngược lại không cần chúng ta phải bảo hộ. Huyết Hổ Vương cũng sẽ không ngốc đến mức đi động thủ đối với ma tộc đâu. Mặc dù Huyết Hổ Vương nhìn lợi hại, nhưng lại thế đơn lực bạc. Trong tay chỉ có Hổ Tiên Tộc cùng Bách Độc Tiên Tộc. Ma tộc ở bên trong chín đại thế lực có thể nói là quái vật khổng lồ. Không nói đến Ma Vương Phi Vi là thiên tiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh, mà ở phía dưới còn có ba địa tiên cảnh, chỉ sợ có thể để cho Huyết Hổ Vương đau đầu một trận. Bên trong tổng bộ của ma tộc tại Dương Gian, mặc dù bây giờ âm dương giới đã là gió nổi mưa phun, nhưng ma tộc bên này lại có vẻ gió êm sóng lặng, còn tà phong thổi không đến được nơi này. Hạ Ngọc Long ngồi ở trong văn phòng, trong tay của hắn cầm một phần bí báo. Hắn nhìn phần bí báo này, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Lâm Phàm còn tính là hữu tâm. Hạ Ngọc Long tiện tay đem bí báo buông xuống. Trước mặt hắn có một thủ hạ đang đứng. Thủ hạ này là tâm phúc của Hạ Ngọc Long. Hắn mở miệng hỏi. Hạ đại nhân, Huyết Hổ Vương xuất hiện đã gây sóng gió. Ma tộc chúng ta nên làm thế nào đây? Tiếp tục, cử nhiều thám tử đi nắm tình hình. Hạ Ngọc Long nói xong, trong tay cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Hắn nhàn nhạt nói. Cho dù hắn, hồng thủy ngập trời, đều sẽ không thể làm chìm đến cổng của ma tộc chúng ta. Ma Vương đại nhân bên kia đã đưa tin tới, nói Hạ Ngọc Long không cần quản việc hỗn loạn của âm dương giới. Chỉ cần Huyết Hổ Vương không nhúng tay vào ba tỉnh chỉ địa của ma tộc. Nếu như Huyết Hổ Vương đem các thế lực khác toàn bộ cho diệt sát hết, đều không liên quan đến ma tộc. Thủ hạ liền nói. Thế nhưng có đạo lý, mồi hở răng lạnh. Ma Vương đại nhân khẳng định là cũng đã cân nhắc đến những thứ này, không cần chúng ta tùy ý lo lắng. Huống chi, những thế lực này của âm dương giới, trước đó vốn là thù địch của chúng ta. Nếu sau khi Huyết Hổ Vương diệt bọn hắn, rồi an phận thủ thường cũng không sao. Hạ Ngọc Long nhàn nhạt nói, nếu Huyết Hổ Vương còn muốn ba tỉnh chỉ địa của chúng ta, thì ma tộc chúng ta cũng không phải dễ trêu. Tới lúc đó, chúng ta sẽ xuất binh, chiếm lĩnh toàn bộ âm dương giới. Vâng. Lúc này Huyết Hổ Vương vô cùng phẫn nộ. Hắn chưa hề nhận vũ lục, vũ nhục lớn như vậy. Cho dù là lúc trước bị phong ấn, những người kia của Hổ Tiên Tộc nhìn về phía hắn cũng đều vẻ tràn đầy e ngại hung danh của hắn. Bây giờ, hắn bị Bạch Long làm nhục như vậy. Càng thêm mấu chốt, hắn còn không có bất cứ biện pháp nào để bắt lấy Bạch Long. À! Hắn về tới bên trong Hổ Tiên Tộc, ở trong đại sảnh, đã đem không ít bàn ghế đều đập nát. Những người của Hổ Tiên Tộc ở trong đại sảnh, không có ai dám lớn tiếng thở mạnh, sợ sẽ mất đi tính mạng. Lúc này, đệ tử của Huyết Hổ Vương là Hồ Kim Thành từ bên ngoài đi vào. Hồ Kim Thành uống tới say khướt, hắn bây giờ hàng ngày có chút thoải mái. Mấy ngày nay, Huyết Hổ Vương ban cho hắn công pháp bí tịch. Lúc đầu hắn còn siêng năng khổ tu, nhưng về sau hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Ta cố gắng như vậy để làm gì chứ? Ở bên trong Hổ Tiên Tộc đã là dưới một người, trên vạn người. Cho dù có tu luyện thế nào, thì lấy thiên phú của mình cũng rất kém so với Huyết Hổ Vương. Chỉ cần Huyết Hổ Vương vẫn còn, như vậy thân phận của hắn sẽ không có biến động. Nếu như Huyết Hổ Vương về sau bị địch nhân giết chết, như vậy thì Huyết Hổ Vương đã đánh không lại được địch nhân, mình có thể đánh thắng được hay sao? Còn không bằng tiêu tiêu sái sái tốt qua ngày. Không thể không nói, người sang sẽ tự biết. Hổ Kim Thành chính là người cực kỳ biết rõ điều này. Cho nên hắn đơn giản, mỗi ngày chịu uống rượu làm vui, không cần phải tu luyện. Ngày gần đây, hắn đang ở bên ngoài uống rượu, nghe nói sư tôn của mình trở về, liền vội vàng chạy đến bái kiến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hồ Kim Thành cho dù uống say, nhưng vẫn rất cung kính, quỳ trên mặt đất, hướng Huyết Hổ Vương hành lễ. Huyết Hổ Vương nhìn đệ tử của mình xuất hiện, ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, lập tức bắt đầu nhíu mày, thần sắc không quá đẹp. Đúng là cẩu vật, hoàn toàn là bùn nhão không dính lên tường được. Nếu như Huyết Hổ Vương chỉ cho Hổ Kim Thành ơn huệ nhỏ, có lẽ hắn sẽ cố gắng tu luyện. Nhưng nguyên bản, Hổ Kim Thành là tiểu nhân vật, bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, đâu còn tâm tư gì để tu luyện nữa. Cái này cũng giống như người đi làm công, mỗi ngày cố gắng với công việc của mình để kiếm tiền, trang trải sinh hoạt. Bỗng nhiên trúng xổ số lớn, hắn sẽ còn cố gắng làm việc hay sao? Ha ha ha! Huyết Hổ Vương cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, mình sao lại bất mãn đối với đệ tử của mình được? Hắn cũng không thể giết, bởi vì đây là cờ xí do mình dựng lên. Ngươi đi Bạch Vũ Tiên Tộc một chuyến đi, khuyên Bạch Nghi Hồng quy hàng cho ta. Nếu làm được tốt, ta sẽ có trọng thưởng. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói. Hồ Kim Thành sững sờ, hắn nhịn không được, nhìn về phía Huyết Hổ Vương. Trong lòng của hắn ám đạo, sư tôn biết mình là bùn nhão không dính lên tường được, vì sao còn phái mình tiến về Bạch Vũ Tiên Tộc chứ? Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Trong lòng cho dù kỳ quái, nhưng hắn vẫn cung kính nói. Đệ tử xin lĩnh mệnh. Nhưng chuyện trọng đại như vậy, đệ tử năng lực có hạn, vạn nhất làm hỏng việc của sư tôn, coi như không xong. Người vẫn rất hiểu mình đấy. Huyết Hổ Vương cười hà hà. Không sao, cứ việc đi một chuyến là được. Vâng. Hổ Kim Thành gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Thời điểm hắn lui ra ngoài, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Mình chạy vào ân cần thăm hỏi sư tôn làm gì cơ chứ? Cứ uống rượu không tốt hay sao? Hay là ăn thịt có ngon không? Mình đúng là nhàn rỗi, nhậu nhẹt vẫn là thống khoái. Nhưng đây dù sao cũng là mệnh lệnh của Huyết Hổ Vương. Hắn cũng không dám có chút trì hoãn, lập tức lên đường, tiến về Bạch Vũ Tiên Tộc. Lúc này, việc thần hầu tiên tộc quy hàng Hổ Tiên Tộc trong nháy mắt cũng được truyền bá ra ngoài. Viên Cương tự mình ban bố thông cáo, nói Huyết Hổ Vương anh minh thần võ, chính là hào kiệt yêu tộc trăm năm. Tin tức này có thể nói đã đem toàn bộ âm dương giới đều chấn động nhẹ. Trước đó, lúc Bất Độc Tiên Tộc đầu nhập vào Huyết Hổ Vương đã khiến cho sóng to gió lớn không nhỏ. Bây giờ ngay cả thần hầu tiên tộc cũng đầu nhập vào. Lúc này, tại một ngọn núi cao ngất, nơi này chính là tổng bộ của Bạch Vũ Tiên Tộc. Bên trong thiên không thành to lớn này, Bạch Nghi Hồng cùng Bạch Tỷ Nhi đang ở trong hậu viện. Bạch Nghi Hồng chắp tay sau lưng, trên mặt đã có một chút nếp nhăn. Bạch Tình Nhi ở phía sau nói, mẹ, Bạch Long đã cho con biết nhiều lần, để chúng ta nhanh đi thập phương Tùng Lâm. Sợ là Huyết Hổ Vương sẽ hạ sát thủ đối với chúng ta. Bạch Nghi Hồng chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, con cứ đi đi. Ta là tộc trưởng Bạch Vũ tiên tộc. Sao có thể nào bỏ đi căn cơ của Bạch Vũ tiên tộc? Huống chi, huyết hổ vương dã tâm bừng bừng. Còn Lâm Phàm lại chênh lệch hay sao? Ở trong mắt của Bạch Nghi Hồng, Lâm Phàm và huyết hổ vương là cùng một loại người. Huyết hổ vương thu phục bách độc tiên tộc là không sai. Nhưng Lâm Phàm thì sao chứ? Bạch Nghi Hồng đã từ thám tử của mình biết được toàn chân giáo đã thuộc về Lâm Phàm. Bạch Tỉnh Nhi nghe xong lập tức liền phản bác. Mẹ, Lâm Phàm cùng huyết hổ vương không giống nhau. Tối thiểu nhất, anh ấy là đại ca của Bạch Long, không có khả năng hại Bạch Long, cũng không có khả năng hại chúng ta. Bạch Nghi Hồng có chút yêu chiều nhìn con gái. Từ khi con gái của bà ta được sinh ra cho đến nay, bà ta đã coi con bé như là Minh Châu trong lòng bàn tay, yêu thương vô cùng. Tỉnh Nhi, đối với con mà nói, Lâm Phàm cùng huyết hổ vương hoàn toàn chính xác không giống nhau. Bạch Nghi Hồng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng đối với Bạch Vũ tiên tộc thì không phải. Một khi mẹ dẫn đầu cao tầng Bạch Vũ tiên tộc đến đó, không phải cũng coi như là mang theo người của Bạch Vũ tiên tộc đầu nhập vào Lâm Phàm hay sao? Ngay cả tính mạng đều dựa vào người ta để bảo hộ, cũng không phải là đầu nhập hay sao chứ? Bạch Tỉnh Nhi nghe xong lập tức đáp. Vậy con sẽ gọi Bạch Long về Bạch Vũ tiên tộc chúng ta, để anh ấy đến che chở mẹ. Nếu Lâm Phàm muốn bảo mệnh, vậy cũng đến Bạch Vũ tiên tộc chúng ta là được. Nghe lời nói của con gái, Bạch Nghi Hồng trong lòng ấm áp biết bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, việc mình nuôi con bé đã không phí sức, đã không phí công. Bà ta khẽ lắc đầu cự tuyệt. Không cần đâu, con cũng đã nói Bạch Long cùng Lâm Phàm là huynh đệ kết bái. Còn làm như vậy sẽ để cho Bạch Long khó xử. Huống chi... Huyết hổ vương có dã tâm cực lớn. Bên trong âm dương giới, có thể cùng hắn đối kháng, chỉ có Lâm Phàm cùng ma tộc. Mà việc bây giờ không liên quan tới ma tộc, cho nên bọn hắn treo lên thật cao. Âm dương giới, dù sao vẫn cần có một người để đối phó với huyết hổ vương. Đúng lúc này, trưởng lão Bạch Vũ tiên tộc là Bạch Phi bước nhanh tới. Trên mặt của hắn mang theo vẻ lo lắng, sau đó đi vào, cung kính nói với Bạch Nghi Hồng. Tộc trưởng, huyết hổ vương phái người tới Bạch Vũ tiên tộc của chúng ta. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Bạch Nghi Hồng lông mày nhíu lại. Hắn không tự mình đến à? Không phải là xem thường Bạch Vũ tiên tộc chúng ta hay sao? Bạch Nghi Hồng tâm tư có hơi chút bất mãn. Thời điểm huyết hổ vương đi đến bách tộc tiên tộc cùng thần hầu tiên tộc để bọn hắn đầu nhập vào, thế nhưng lại tự mình đi. Tới lượt Bạch Vũ tiên tộc tùy tiện phái một người tới. Cho nên làm thế này, rõ ràng mọi người sẽ không đối nhập, sẽ không muốn đầu nhập vào huyết hổ vương. Nhưng huyết hổ vương không tự mình đến, trong lòng bà ta lại thấy hơi khó chịu. Là Hồ Kim Thành, đệ tử thân truyền của huyết hổ vương. Ồ, vậy sao? Bạch Nghi Hồng hử lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy chẳng đáng. Sau đó nhìn về phía Bạch Tỉnh Nhi nói. Bạch Phi, bí mật an bài tiểu thư rời đi, để con bé đi đến Thập Phương Tùng Lâm. Vâng. Bạch Phi cùng kính gật đầu. Mẹ, mẹ suy nghĩ thêm một chút đi. Đến Thập Phương Tùng Lâm có thể an toàn hơn. Bạch Tỉnh Nhi vẫn như cũ khuyên bảo. Thôi được rồi, quay đầu ta sẽ suy tính. Bạch Nghi Hồng nở nụ cười. Rất nhanh, Tỉnh Nhi liền đi theo Bạch Phi rời đi. Bạch Nghi Hồng cũng trực tiếp hướng đại điện của Bạch Vũ tiên tộc mà đi. Bên trong đại điện khổng lồ, Hồ Kim Thành đã đợi chờ ở bên trong. Hồ Kim Thành buông thõng tay. Nhìn thấy Bạch Nghi Hồng đi vào liền cung kính nói. Vãn bối Hồ Kim Thành, xin chào Bạch Tộc Trưởng. Bạch Nghi Hồng nhìn hắn bộ dáng cung kính như vậy liền cười nói. Hồ Trưởng Lão không cần phải khách khí. Trước đó nói chuyện trên bàn đàm phán, lòng dạ rất cao. Làm sao bây giờ lại tiết khí không ít? Hồ Kim Thành cũng có nỗi khổ khó nói. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn. Trước đó là huyết hổ vương để cho hắn diễn kịch. Hắn mới lớn lối bôn ba như vậy. Bây giờ hắn lẻ loi một mình, đi tới địa bàn Bạch Vũ tiên tộc, nào dám lỗ mãng. Hắn cung kính nói. Cùng là người của yêu tộc, Bạch tộc trưởng lại là tiền bối của tại hạ. Tự nhiên hẳn là có mấy phần kính sợ. Ha ha! Bạch Nghi Hồng nở nụ cười hỏi. Tới tìm ta có chuyện gì? Bạch Nghi Hồng thanh âm khá lạnh nhạt. Hồ Kim Thành liền nói. Sư tôn của ta cẩu tài như khát nước. Đã ngưỡng mộ Bạch tộc trưởng anh danh hồi lâu, cho nên mới điều động ta đến làm tiên phong, cùng Bạch tộc trưởng nói một chút việc chúng ta kết minh. Hồ Kim Thành cũng không dám nói, để Bạch Vũ tiên tộc đầu nhập vào Hồ tiên tộc. Hắn cũng lo cho tính mạng của mình. Mình lẻ loi một mình, thực lực lại kém cỏi, còn có thể mở miệng ngậm miệng để người ta đầu nhập vào hay sao? Chỉ có thể nói là kết minh. Kết minh? Bạch Nghi Hồng ha ha nở nụ cười sau đó nói. Huyết Hổ Vương, vì sao không tự mình đến đây? Dạ, sư tôn có chuyện quan trọng. Bạch Nghi Hồng ánh mắt càng lạnh như băng mấy phần. Chuyện quan trọng? Chuyện gì có thể quan trọng hơn so với việc để Bạch Vũ tiên tộc chúng ta đầu nhập? Lập tức, Hồ Kim Thành có chút hết nên nói tiếp ra sao. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Mình tiếp theo sẽ phải làm thế nào đây? Đi! Bạch Nghi Hồng búng ngón tay một cái. Trong nháy mắt, một cây lông vũ đem đầu của Hồ Kim Thành cắt bay ra ngoài. Hồ Kim Thành trợn mắt há mồm, mồm dài tới cực điểm. Hiển nhiên không nghĩ tới, Bạch Nghi Hồng bỗng nhiên lại thống hạ sát thủ đối với hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đương nhiên, việc Bạch Nghi Hồng giết hắn, hắn cũng không kịp phản ứng gì. Đầu của hắn lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại. Người đâu? Đem đầu của Hồ Kim Thành trở về cho Huyết Hổ Vương, đồng thời nói cho hắn biết Bạch Vũ tiên tộc ta tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào Hồ tiên tộc bọn hắn. Bạch Nghi Hồng nói xong, liền quay người rời đi. Cố nhiên, Hồ Kim Thành là thân phận trưởng lão Hồ tiên tộc, nhưng ở trong mắt của Bạch Nghi Hồng vẫn chỉ là tiểu nhân vật không đáng chú ý. Giết là giết. Lúc này cũng không lâu lắm, bên trong Hồ tiên tộc, Huyết Hổ Vương liền nhận được đầu của Hồ Kim Thành. Đầu của Hồ Kim Thành được cho vào một hộp gỗ khá lớn. Sau khi hắn mở hộp ra, bên trong chuyển đến mùi máu tươi nồng đậm. Đồng thời đầu lâu bên trong đã biến thành đầu con hổ ly. Ha ha ha! Huyết Hổ Vương nhìn hộp gỗ đàn tử này, tiện tay ném sang một bên. Hắn không tức giận chút nào. Thậm chí việc Hồ Kim Thành chết, hắn đã có dự liệu được. Hắn đối với đệ tử này có chút bất mãn. Có thể nói, Huyết Hổ Vương phái hắn đi Bạch Vũ tiền tộc chính là cố ý để cho hắn đi chịu chết. Cái này không rõ ràng hay sao? Huyết Hổ Vương thực lực cường hãn, nếu có đi tới cửa để người ta đầu nhập vào, cũng sẽ làm cho người ta trong lòng tức giận không thôi. Tuy nhiên, cũng không thể làm gì được Huyết Hổ Vương. Nhưng người như Hồ Kim Thành còn dám tới cửa để làm càn, người ta có thể để cho hắn sống mới là lạ. Bạch Nghi Hồng! Huyết Hổ Vương chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra một câu. Sau đó, hắn đi tới trong thư phòng của mình, xuất ra một chút tài liệu tình báo bí ẩn nhìn lại. Rất nhanh, liền tìm được tư liệu tương ứng. Bạch Long chính là con rể của Bạch Nghi Hồng, có chút ý tứ. Huyết Hổ Vương nhìn xem phần tài liệu này, trong lòng càng lạnh như băng. Nguyên bản còn chuẩn bị để ngươi đầu nhập vào ta, nhưng ngươi lại có quan hệ với Bạch Long. Như vậy, ngươi chỉ có một con đường chết. Bên trong suy tính chiến lược của Huyết Hổ Vương, ma tộc sẽ không thể tùy tiện động vào. Căn cứ tình báo, ma tộc bên kia tối thiểu nhất có 3 địa tiên cảnh cường giả. Mặc dù Huyết Hổ Vương thực lực cực cao, nhưng trời mới biết được ma tộc phía sau còn có ai mạnh hơn nữa không. Huống chi, việc tính đánh đảo tiên bổng lai, chỉ cần những thế lực này của âm dương giới, hẳn là cũng đã đầy đủ. Việc bắt đại thế lực thiếu đi một nhà cũng sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng bên trong chiến lược của Huyết Hổ Vương, Bạch Vũ tiên tộc có ý nghĩa rất lớn. Bất kỳ thế lực nào đều có thế ít, duy chỉ có Bạch Vũ tiên tộc thì không thể thiếu. Huyết Hổ Vương lạnh giọng nói, xem ra chỉ có thể giết chết Bạch Nghi Hồng, mặt khác nâng đỡ một người để làm tộc trưởng. Lúc trước, hắn trong lòng đã âm thầm thề, nếu tìm được cơ hội, tất yếu sẽ đem cả nhà Bạch Long giết sạch. Huyết Hổ Vương là một người rất giữ chữ tín. Nói giết cả nhà, liền nhất định sẽ giết cả nhà, tuyệt đối không nuốt lời. Rất nhanh, Huyết Hổ Vương liền đi ra khỏi cung điện của Hồ tiên tộc. Bên trong Hồ tiên tộc, một số người biết tin Hồ Kim Thành đã chết, liền đi tới để gặp mặt Huyết Hổ Vương. Không ít người vội vàng tiến lên nịnh bợ. Trước đó, tên phế vật Hồ Kim Thành kia đã đem chỗ tốt nhất để chiếm. Vậy bây giờ hắn đã chết, những người khác tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Nếu bắt được cơ hội này, sẽ có thể nhất phi trùng thiên. Hồ Kim Thành chết cũng không gây nên sóng to gió lớn gì bên trong Hồ tiên tộc. Thậm chí, đến gợn sóng cũng đều không có. Dù sao tất cả mọi người đã biết. Người là do Bạch Nghi Hồng của Bạch Vũ tiên tộc giết, cũng không phải là Huyết Hổ Vương giết chết. Còn mặt kia, Không ít người trong lòng cũng đang thầm vui. Những người này trước đó nịnh bợ Hồ Kim Thành, nhưng trong lòng lại mắng Hồ Kim Thành là phế vật, suốt ngày chỉ biết sống phóng túng, không có bản sự, trong tay còn cầm quyền lợi lớn như vậy. Huyết Hổ Vương mặt không biểu tình, nhìn những người này đến nịnh nọt mình. Hắn thản nhiên nói, Bạch Nghê Hồng đã giết Hồ Kim Thành, ta đi báo thù cho hắn, chém chết Bạch Nghê Hồng. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nói đoạn, Huyết Hổ Vương liền rời đi. Giết tộc trưởng Bạch Vũ Tiên tộc là thế lực khổng lồ như vậy, lại nói như đi ăn cơm bữa, uống bữa rượu đơn giản như vậy hay sao? Lúc này bên trong Thập Phương Tùng Lâm, bây giờ tất cả phòng ốc trong tiểu viện của Lâm Phàm đều đã chật cứng người. Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, ba vị trưởng giáo của Thiên Cơ Môn cũng ở tại nơi này. Còn Bạch Long trong thời khắc này đang ở đây để bảo hộ lễ an nguy của bọn hắn. Đương nhiên, ba vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn cũng ở tại nơi đây. Điều này làm cho Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo có vẻ lúng túng. Mặc dù hai phái nhân tài đông đúc, nhưng môn hạ trưởng lão cơ bản đều đã chết, còn đâu thì đều bị thương. Trọng Nghĩa Minh của Toàn Chân Giáo, đến thủ hạ là một trưởng lão cũng không có, còn Chính Nhất Giáo hơi tốt hơn một chút. Ngoại trừ trưởng giáo Hàn Lăng Phong ra, còn có một vị trưởng lão là Xích Bất Kinh. Xích Bất Kinh bây giờ cũng vừa mới chữa khỏi vết thương không lâu. Trước đó, đã cùng địch Tân Nguyên của tổ chức Thiên Khiển chiến đấu. Cánh tay trái của Xích Bất Kinh đã bị chém đứt, chỉ còn lại tay phải. Thực lực cũng đã hao tổn nhiều. Cũng may bên trong bảo khố của Chính Nhất Giáo có công pháp bí tịch đếm mãi cũng không hết. Xích Bất Kinh đã lựa chọn được một loại đao pháp để tu luyện lại từ đầu. Thực lực cũng đã hao tổn nhiều. Cũng may bên trong bảo khố của Chính Nhất Giáo có công pháp bí tịch đếm mãi cũng không hết. Bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Lúc này, Lâm Phàm, Yến Y Vân, Hề Nhạc Sao, Trọng Nhiễm Minh cùng Hàn Lăng Phong đều ngồi trong một gian phòng nhỏ. Huyết Hổ Vương dã tâm cực lớn. Lần này đem chư vị triệu tập tới đây, chủ yếu là sợ Huyết Hổ Vương. Yến Y Vân đơn giản đem sự tình nói lại một lượt, sau đó nói, Lâm Phàm có ý tứ, mọi người ngồi xuống trò chuyện một chút, để xem có cách nào giải quyết được Huyết Hổ Vương hay không. Nói thật, Lâm Phàm cũng là người cực kỳ thông tuệ, nhưng chính hắn cũng hiểu được, việc đối phó với Huyết Hổ Vương, nếu có sử dụng âm mưu quỷ kế, cũng sẽ không dùng tốt. Huyết Hổ Vương thực lực quá cường đại. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa. Trọng Nghĩa Minh, Hề Nhạc Sao cùng đám người Hàn Lăng Phong nhìn nhau một chút, nhưng đều không tùy tiện mở miệng. Bọn hắn tự nhiên đều đã nghĩ qua một chút biện pháp để đối phó với Huyết Hổ Vương. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Lúc này, Hề Nhạc Sao xuất ra một phần tư liệu nói, đây là tất cả tư liệu gần đây Thiên Cơ Môn chúng ta đã sưu tập được và có quan hệ với Huyết Hổ Vương. Tên này cùng Lâm Đại Nhân cũng có chút cùng loại. Cùng ta có chút cùng loại là sao? Lâm Phàm kỳ quái. Hề Nhạc Giao gật đầu rồi lật tư liệu nói, Huyết Hổ Vương vốn là một hồng hổ ly 900 năm trước. Về sau có được một chút cơ duyên, đã có cơ hội tu luyện. Sau đó, hắn liền cho thấy thiên phú kinh người, tu luyện cấp tốc. Nhưng người hắn đã đắc tội, đếm cũng không hết. Sau đó hắn đều nhất đem những nguy hiểm này cho hóa giải. Hắn giải quyết hết được các địch nhân khác, cuối cùng trở thành tộc trưởng của Hổ Tiên tộc. Nhưng lúc này, hắn cũng không biểu hiện ra chỗ nào quái dị. Nhưng về sau, trong một lần hắn ra biển, sau khi trở về, hắn đã triệt để thay đổi. Hắn bắt đầu bí mật mưu đồ, làm thế nào để đem toàn bộ âm dương giới nắm giữ ở trong tay. Lâm Phàm nghe được điều này, lông mày khẽ nhíu lại. Tiếp tục đi. Hề Nhạc Sao mở miệng nói tiếp. Chuyện về sau, mọi người cũng đều đã biết. Cuối cùng bát đại thế lực cùng xuất thủ trấn áp Huyết Hổ Vương. Nói đoạn, cô nhịn không được liếc nhìn Lâm Phàm. Điểm này Huyết Hổ Vương cũng rất giống với Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc trước cũng ở bên trong Thập Phương Tùng Lâm, danh dự đã đạt tới đỉnh phong, sau đó liền bị đẩy đại thế lực liên thủ cho hại. Tuy nhiên cũng có một chút khác nhau. Tỷ như Huyết Hổ Vương nghĩ tới việc thống trị âm dương giới thì sẽ tìm một con đường chết để làm. Còn Lâm Phàm lúc đã đánh lui ma tộc, sau đó bị các thế lực bức tử. Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày hỏi. Cô nói là Huyết Hổ Vương có một lần ra biển, sau đó khi trở về liền thay đổi sao? Đúng, Hề Nhạc Sao gật đầu. Chúng ta không rõ ràng việc của 800 năm trước, Huyết Hổ Vương ra biển, đến tột cùng đã gặp phải cái gì mới có thể để cho hắn có ý nghĩ muốn thống trị âm dương giới. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Tôi cũng đã tra ra được không ít việc liên quan tới tính cách của Huyết Hổ Vương. Người này cố chấp, tự tư, có thủ tất báo, mà lại có thủ đoạn tàn nhẫn. Cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nhưng sau khi mọi người đã nghe những điều liên quan tới Huyết Hổ Vương lại phát hiện, hình như đối với Huyết Hổ Vương cũng không rất rõ ràng. Lâm Phàm liền hỏi, Huyết Hổ Vương có nhược điểm gì không? Khẳng định là có, nhưng trước mắt chưa điều tra ra. Hề Nhạc Giao khẽ lắc đầu. Bất cứ ai cũng có nhược điểm. Người hoàn mỹ, hoàn toàn không có nhược điểm, đúng là không tồn tại. Lâm Phàm thở hắt ra nói, nếu biết được khi hắn ra biển đã gặp phải điều gì, sẽ là mấu chốt để đánh bại được hắn. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trọng Nhiễm Minh cùng đám người Hàn Lăng Phong. Nói trở lại, chư vị hãy liên hệ với các túc lão ở phía sau các ngài, xem có được không? Mặc dù lúc trước, Lý Trường An hiện thân đã nói qua, rất khó để những túc lão phía sau bọn hắn xuất thủ. Nhưng Lâm Phàm vẫn muốn để cho bọn hắn liên hệ. Tốt xấu cũng sẽ có chút hy vọng. Sẽ không có ai đáp lại đâu. Mấy người đều lắc đầu nói. Lúc này bên ngoài, đột nhiên xông tới một mật thám của Thiên Cơ Môn. Thám tử này thở hồng hộc nói. Chư vị đại nhân, không xong rồi. Hồ Tiên Tộc bên kia chuyển đến tin tức. Huyết Hổ Vương đi tới Bạch Vũ Tiên Tộc. Hắn đang êm đẹp, bỗng nhiên đi Bạch Vũ Tiên Tộc để làm gì? Lâm Phàm lông mày nhíu thật chặt, cảm giác có chút không thích hợp. Trước đó, Lâm Phàm đã nghe nói việc Huyết Hổ Vương điều động Hồ Kim Thành tiến về Bạch Vũ Tiên Tộc. Hắn cũng có chút kỳ quái. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, Huyết Hổ Vương nếu muốn thu phục Bạch Vũ Tiên Tộc sẽ phải tự mình đi đến thì mới lộ ra thành ý. Nhưng chỉ điều động Hồ Kim Thành đi, không khỏi cũng quá không đủ phân đo. Thám tử này vội vàng nói, Huyết Hổ Vương nói muốn giết Bạch Nghi Hồng. Không ổn. Lâm Phàm sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải quan tâm nhiều đến Bạch Nghi Hồng. Chủ yếu là Bạch Long cùng Bạch Nghi Hồng có mối quan hệ. Người ta là mẹ vợ của Bạch Long. Đi thông báo với Bạch Long để hắn... Lâm Phàm nói đến một nửa rồi lại ngừng lại. Hắn nheo lại hai mắt. Nếu Huyết Hổ Vương muốn đi giết Bạch Nghi Hồng, tại sao lại gióng trống khua chiêng nói nhanh như vậy chứ? Trực tiếp đi Bạch Vũ Tiên Tộc giết người là được. Hắn nói ra như vậy, chẳng phải sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết được là hắn muốn đi giết người hay sao? Đến lúc đó, bên này nhận được tin tức, Bạch Long sẽ chạy về Bạch Vũ Tiên Tộc để gấp rút tiếp viện. Bây giờ thủ lĩnh tứ đại thế lực đều đang ở đây cùng Lâm Phàm. Huyết Hổ Vương nếu như giết tới, vậy thì cũng không uổng phí mà sẽ trực tiếp tận diệt. Nhưng nếu như không đi cứu, vạn nhất Huyết Hổ Vương nói đùa thành thật thì sao? Đi thông báo với Bạch Long, chúng ta lập tức tiến về Bạch Vũ Tiên Tộc. Lâm Phàm nói xong, nhìn thoáng qua mấy người trong phòng nói, tất cả mọi người đi. Lâm Phàm trong lòng bắt đầu thầm mắng, ai bảo thực lực của bọn hắn không đủ chứ, chỉ có thể là đi theo Bạch Long để chạy. Rất nhanh, đám người liền tìm tới Bạch Long. Bạch Long nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Tôn tử kia, đánh không lại lão tử, lại tìm mẹ vợ ta để gây phiền phức. Đây là coi bản lĩnh gì chứ? Đi, chúng ta đi diệt hắn. Rất nhanh, đám người liền tranh thủ thời gian hướng Bạch Vũ Tiên Tộc tiến đến. Lúc này ở một chỗ bí mật trong rừng rậm, Huyết Hổ Vương ngồi dưới một gốc cây, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu sau, một bồ câu đưa tin chậm rãi rơi vào bên cạnh Huyết Hổ Vương. Hắn cầm bồ câu đưa tin xem xét, rồi ha ha nở nụ cười. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại dẫn một đám người tiến về Bạch Vũ Tiên Tộc. Đúng là có ý tứ. Huyết Hổ Vương ánh mắt toát ra vẻ băng lãnh. Lúc trước, hắn cố ý thả ra tin tức. Hắn mặc dù muốn giết Bạch Nghi Hồng để báo thù, nhưng cũng nghĩ muốn giết Lâm Phàm cùng đám người trước. Chỉ cần Lâm Phàm cùng đám người chết rồi, hắn muốn đem những thế lực của toàn chân giáo làm thủ hạ, cũng đơn giản mà không cần tốn nhiều sức. Tỉ như lúc trước, Lâm Phàm đã nâng đỡ Hàn Lăng Phong lên. Huyết Hổ Vương cũng chỉ cần nâng đỡ lên một người là xong. Nhưng chẳng lẽ không thể làm được gì sao? Huyết Hổ Vương nheo cặp mắt. Hắn quay người, trực tiếp hướng Ma Tộc mà đi, không phải là đi Bạch Vũ Tiên Tộc. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Nghi Hồng đứng ở lối vào của Bạch Vũ Tiên Tộc, nhìn nhóm người trước mặt có chút dở khóc dở cười. nhưng cũng có mấy phần cảm động. Lâm Phàm, Yến Y Vân, Trọng Nhiễm Minh, Hề Nhạc Giao, Bạch Long, Cốc Tuyết, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc cùng hai vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn, cùng đám người Xích Bất Kinh, lúc này đứng ở trước mặt bà ta. Chư vị đại giá quang lâm, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Bạch Nghi Hồng vừa cười vừa nói, trong nội tâm rõ ràng, những người này là tới để giúp mình. Đừng nói nữa, tên khốn kia ở chỗ nào, ta sẽ giết chết hắn rồi nói. Bạch Long vội vàng nói, còn nhìn xung quanh. Bạch Nghi Hồng khẽ lắc đầu nói, hôm qua, sau khi ta biết được tin tức, cũng đang lo lắng. Nhưng Huyết Hổ Vương lại chưa xuất hiện. Chúng ta bị chơi xỏ sao? Bạch Long ngây ra một lúc, có phải là kế điệu hổ ly sơn không? Lâm Phàm bên khẽ lắc đầu. Chúng ta đều ở nơi này, nếu Huyết Hổ Vương giết chết những người khác, tác dụng cũng không lớn lắm. Lâm Phàm nói, chờ một chút đi. Yên tâm, nếu lão cháu con rùa kia dám đến, tôi sẽ giết chết hắn. Bạch Long nói. Lâm Phàm im lặng lườm hắn một cái. Quả thật, Bạch Long bản lĩnh là phế vật. Nếu thực sự Bạch Long là giải tiên cảnh đỉnh phong, cộng thêm trong tay của hắn có roi chu yêu nghịch thiên, nói không chừng sẽ có thể đem Huyết Hổ Vương giết chết. Nhưng Bạch Long bây giờ, tự vệ thì có thừa, nhưng để giết Huyết Hổ Vương còn xa mới làm được. Cũng chính do chu yêu này thực sự là quá biến thái, coi Huyết Hổ Vương là quả hềm mỏng, quả hồng mềm hay sao? Lúc này đang là sáng sớm, bên trong tòa thành bào của ba tộc đã kiến tạo, trong một căn phòng bí ẩn. Huyết Hổ Vương đang an vị ở bên trong, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu sau, bên ngoài gian phòng chuyển đến tiếng bước chân. Hạ Ngọc Long để cửa ra, rồi sải bước đi đến. Huyết Hổ Vương mở ra hai mắt, hướng Hạ Ngọc Long nhìn lại. Vị này chính là thống soái của ma tộc, Hạ thống soái sao? Ngài chính là Huyết Hổ Vương. Hạ Ngọc Long trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, hắn liền nói. Ngài đến chỗ chúng ta để làm gì? Ma tộc chúng ta không hoan nghênh ngài. Hạ Ngọc Long cũng không muốn che giấu việc không thích đối với Huyết Hổ Vương. Huyết Hổ Vương nở nụ cười đáp. Hạ thống soái không nên tức giận. Tại hạ tới đây chỉ muốn cùng các ngài đem một phen làm ăn. Làm ăn lớn. Hạ Ngọc Long ha ha nở nụ cười. Ma tộc chúng ta không muốn lẫn vào phá sự của các người. Mời ngài trở về đi. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói. Ma tộc giúp ta cầm xuống âm dương giới. Đến lúc đó, ta sẽ đem toàn bộ âm dương giới cho ma tộc các ngài. Còn chưa lấy được âm dương giới, Huyết Hổ Vương tự như muốn làm gì cũng không được. Hạ Ngọc Long hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Huyết Hổ Vương lại nói ra lời như vậy. Hắn nở nụ cười gằn nói. Huyết Hổ Vương, ngài là người có dã tâm bừng bừng. Sao có thể đem âm dương giới cho chúng ta? Âm dương giới, từ đầu đến cuối có nhỏ. Yến Tước sao biết chí lớn của Thiên Nga? Huyết Hổ Vương thản nhiên đáp. Không cần, ma tộc chúng ta là Yến Tước cũng được, không cần phải nhiều như vậy làm gì. Bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Hạ Ngọc Long đứng dậy rồi nói. Không tiễn. Nói xong, hắn liền đi ra bên ngoài. Huyết Hổ Vương thì thản nhiên nói. Hạ thống soái cũng không phải là người làm chủ ma tộc. Nếu quyết định này, ta nghĩ ngài nên báo lại với ma vương đại nhân, để thương nghị về sau, rồi trả lời cho chắc chắn. Ngài có cần hợp tác với ma tộc chúng ta sao? Hạ Ngọc Long nở nụ cười gằn nói. Huyết Hổ Vương trong lòng thầm mắng. Trời mới biết được sẽ có một tên Bạch Long chạy đến. Hắn không sợ Bạch Long, nhưng lại sợ do chú yêu trong tay Bạch Long. Nhưng hắn cũng biết, thứ đồ vật kia là chuyên môn dùng để đối phó với yêu tộc. Ngoại trừ yêu tộc ra, thì đối với người bình thường đều vô dụng. Quả nhiên là quái dị tới cực điểm. Huyết Hổ Vương không muốn giày vò, chỉ muốn cốc tốc cầm xuống âm dương giới. Sau đó dùng đại quân của âm dương giới tiến công đảo Tiên Bồng Lai. Đây mới là mục đích của hắn. Ta cùng ma tộc cũng không có chỗ sinh động lợi ích. Nếu như chúng ta song phương hợp tác theo nhu cầu. Huyết Hổ Vương mở miệng nói tiếp. Hạ thống soái không ngại. Hãy nói cho ma vương đại nhân để cho bà ta suy nghĩ một chút. Ngài... Hạ Ngọc Long cũng không muốn giúp Huyết Hổ Vương nhắn tin. Hạ Ngọc Long bị ảnh hưởng của Dương Vân Hạc rất sâu. Hắn khẳng định Dương Vân Hạc sẽ không muốn nhìn thấy âm dương giới bị Huyết Hổ Vương chia năm xẻ bảy, cho nên hắn cũng không muốn. Nhưng quyết định của Hạ Ngọc Long cũng không phải là chủ yếu. Đúng như Huyết Hổ Vương đã nói, chuyện Huyết Hổ Vương tìm ma tộc để kết minh là chuyện lớn. Hạ Ngọc Long mặc dù là thống soái cao quý nhất của ma tộc ở Dương Gian, nhưng cũng không thể làm chủ được. Chuyện này cần bẩn báo với ma vương Phi Vi, sau đó để bà ta định đoạt. Nghĩ đến những điều này, Hạ Ngọc Long hử lạnh một tiếng. Chuyện này ta sẽ lập tức đưa tin cho ma vương đại nhân. Huyết Hổ Vương mang theo khuôn mặt, nở nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói. Đã như vậy, ta ở chỗ này để chờ hồi âm. Ma tộc chúng ta cũng không hoan nghênh Huyết Hổ Vương ngài. Hạ Ngọc Long đang nhắc nhở Huyết Hổ Vương, mình tất xấu nên tự hiểu lấy, lại còn nói ở chỗ này để chờ tin lành. Tên này chẳng lẽ lại còn muốn ở ỉ chỗ này không đi sao? Huyết Hổ Vương cười tủm tỉm nói. Sao vậy? Ma tộc sẽ không hẹp hòi đến nỗi, ngay cả một căn phòng cũng không sắp xếp được cho ta chứ. Người đâu? Hạ Ngọc Long lớn tiếng nói. Bố trí cho Huyết Hổ Vương một gian phòng để cho hắn ở lại. Rất nhanh, liền có thủ hạ đi vào gian phòng này, mang theo Huyết Hổ Vương rời đi. Còn Hạ Ngọc Long cũng tự tay viết thư, rồi phân công thủ hạ gấp rút đưa tới cho ma vương Phi Vi. Lúc này bên trong bọc Vũ Tiên Tộc, Lâm Phàm cùng mọi người tạm thời ở lại trong thành phị được xây dựng ở đỉnh quả núi này. Trong lòng mọi người đều có chút kỳ quái. Huyết Hổ Vương tên này trước đó gióng trống khua chiêng, nói là muốn đi đối phó với Bạch Vũ Tiên Tộc, nhưng bây giờ lại bốc hơi. Huyết Hổ Vương đến tột cùng là đi đâu? Đây là nghi vấn ở trong lòng mọi người. Tòa thành thị này được xây dựng ở trên ngọn núi. Trong cung điện lớn nhất, Lâm Phàm đang cùng Bạch Long ngồi đối diện để đánh cờ. Tuy nhiên, hai người kỹ thuật đều không ra sao. Đại ca, anh nói xem, tên khốn kia chạy đi đâu rồi? Đã nói muốn tới để giết chết mẹ vợ của tôi, bây giờ vẫn còn chưa đến. Người này cũng không có điểm thành tín. Bạch Long ở một bên đánh cờ, một bên thì thầm nói. Lâm Phàm im lặng. Huyết Hổ Vương không chạy đến giết Bạch Nghi Hồng, trong lòng vẫn không thoải mái sao? Lâm Phàm liếc mắt nói. Trời mới biết tên kia đi đâu. Tóm lại, không phải là chuyện gì tốt. Lúc này, Hề Nhạc Sao từ bên ngoài đi vào. Cô ngồi bên cạnh Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm đại nhân, đại trận đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi cũng muốn về Thiên Cơ Môn một chuyến. Lâm Phàm gật đầu nói. Được, vất vả quá. Đại trận gì? Bạch Long hiếu kỳ nhìn lại. Lâm Phàm tùy ý nói. Đại trận dùng để bói toán về Huyết Hổ Vương. Đây cũng là Hề Nhạc Sao nói ra. Thực lực của cô không cao lắm, cho nên bói toán không ra được hành tung của Huyết Hổ Vương. Nhưng bên trong Thiên Cơ Môn lại có đại trận bói toán. Nếu mượn nhờ uy lực của đại trận, có thể để cho Hề Nhạc Sao xuất siêu ra được thực lực bói toán của cô ta. Nhưng đại trận này tiêu hao rất nhiều, cần đủ loại thiên tài địa bảo mới có thể mở ra. Cho dù là trong lịch sử của Thiên Cơ Môn, đại trận này cũng không sử dụng được mấy lần. Hề Nhạc Sao liền nói, Lâm đại nhân, đại trận này sử dụng thiên tài địa bảo, mà Thiên Cơ Môn chúng ta quanh năm suốt tháng mới có thể gộp đủ. Lần này sau khi sử dụng, nếu muốn tái sử dụng lại để biết hắn ra biển để làm gì, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ khó. Dựa theo suy nghĩ của Hề Nhạc Sao, việc tìm được nhược điểm chí mạng của Huyết Hổ Vương có thể nói là sẽ khó được. Còn Lâm Phàm lại kiên trì, muốn để cô ta tính đến việc Huyết Hổ Vương ra biển để tao ngộ điều gì. Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, ta tin tưởng biện pháp tiêu diệt Huyết Hổ Vương nhất định có liên quan tới việc hắn đã gặp ở bên ngoài biển. Bạch Long hiếu kỳ nhìn lại, đại ca, anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy chứ? Trực giác thôi, còn có thể là cái gì đấy? Lâm Phàm mở miệng nói. Bạch Long nghe xong, lập tức có chút im lặng. Đại ca, anh còn tin tưởng vào trực giác sao? Lâm đại nhân, chuyện về 800 năm trước, cho dù tính ra được, chỉ sợ ý nghĩ cũng không có lớn, còn không bằng tính toán nhược điểm của hắn. Hề Nhạc Sao nói. Lâm Phàm mở miệng đáp. Tính nhược điểm của hắn, theo ta được biết, thuật bói toán, thì cần phải biết mình đang muốn tính về điều gì mới được. Đúng là như vậy, Hề Nhạc Sao gật đầu nói. Bói toán cũng không phải đưa ra một vấn đề, sau đó sẽ cho luôn được đáp án. Giống như việc không ai có khả năng sẽ trực tiếp đi bốc được nhược điểm của Huyết Hổ Vương, nhưng có thể dựa vào việc bói toán để biết được một ít chuyện. Đơn giản mà nói, nếu muốn biết được tin tức gì thì mới có thể bói toán ra. Ví von một cách đơn giản, trên đường người đi lại tấp nập, anh trực tiếp tính xem trên đường cái này người nào 18 tuổi, cái này rất khó làm được. Nhưng anh có thể chính xác tuổi tác một người trong đó, cái này liền có thể đạt được đáp án. Cho nên mỗi một con người tinh thông bói toán cũng không phải là sẽ chỉ ở bói toán chi thuật, hơn nữa còn tinh thông các loại thiên văn địa lý. Hề Nhạc Sao cũng hiểu được ý tứ của Lâm Phàm. Cô chỉ có thể cảm giác việc dùng số lượng tài nguyên khổng lồ như vậy chỉ để tính việc của 800 năm trước đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng ngẫm nghĩ, cô vẫn gật đầu đáp ứng. Vậy tôi liền về Thiên Cơ Môn một chuyến. Ừ, cẩn thận một chút. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Nếu gặp Huyết Hổ Vương, cô cứ trực tiếp đầu hàng để bảo trụ tính mạng là được. Vâng, Hề Nhạc Sao nở nụ cười, liền quay người rời đi. Bạch Long liền hỏi. Đại ca, anh sao thế? Lại đang suy nghĩ về tên khốn kia hay sao? Tôi nói anh cũng không nên nghĩ nhiều như vậy làm gì. Có tôi ở đây, tên kia sẽ không xuất hiện đâu. Không đúng. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Cậu có thể khắc chế được Huyết Hổ Vương là không sai, nhưng cậu chỉ có thể đối phó được yêu quái. Nếu tôi là Huyết Hổ Vương mà gặp được đối thủ như cậu, nhất định sẽ đi tìm những người khác tới để đối phó với cậu. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Bên trong chín đại thế lực, việc lấy yêu tộc để đối phó với cậu sẽ không cần cân nhắc. Còn các thế lực khác cũng ở trong tay của tôi, chỉ còn lại có ma tộc. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm sắc mặt khẽ biến, hắn liền nói. Đi, chúng ta đi địa bàn của ma tộc một chuyến để tìm Hạ Ngọc Long. Bạch Long liền nói. Đại ca, anh vừa nghĩ ra điều liền đi luôn sao? Nếu tôi đi thì mẹ vợ của tôi làm sao đây? Lâm Phàm lúc này cũng tỉnh táo mấy phần. Đúng vậy, nếu như ma tộc cùng Huyết Hổ Vương đạt được hợp tác, coi như việc mình tiến đến, chỉ sợ cũng đã trễ. Nhưng việc này vẫn phải làm, hắn liền nói. Tôi lập tức viết phong thư để gửi đi cho sư phụ của tôi. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian tìm giấy bút, viết một phong thư, sau đó liền để người phía dưới gấp rút đưa đi Huyết Ma Vực. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng hy vọng là mình cả nghĩ quá, nhưng lo trước khỏi họa sẽ luôn luôn tốt. Trung tâm của tòa thành bên trong ma đô của Huyết Ma Vực, Vivi ngồi trong thư phòng, nhìn báo cáo một chút. Đương nhiên, những bí báo này đại đa số đều là từ dương gian chuyển đến. Vì bên trong Huyết Ma Vực, từ trên xuống dưới đều là người của Vivi, cho nên cũng không cần phải phí sức để nghĩ làm gì. Lúc này ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi! Vivi lớn tiếng nói. Ma tướng Công Phúc trong tay cầm một phong thư đi vào trong thư phòng. Hắn cung kính đem phong thư này để lên bàn nói. Ma Vương Đại Nhân, đây là phong thư của Hạ Ngọc Long, gấp rút chuyển đến cho người. Gấp rút chuyển đến? Vivi trong lòng có chút kỳ quái, cầm lấy phong thư này nhìn lại. Bà ta đương nhiên là trong lòng có chút kỳ quái. Dù sau đó, bà ta đã nói cho Hạ Ngọc Long biết, mặc kệ dương gian náo loạn thế nào, có náo tới lật trời, thì lập trường của ma tộc đều là trung lập, không có khuynh hướng nghiêng về Lâm Phàm hay khuynh hướng nghiêng về Huyết Hổ Vương. Sau khi bà ta xem xong bức thư, đã trầm mặc một chút, sau đó đem phong thư đưa cho Công Phúc rồi nói, ngài xem một chút đi. Công Phúc hai tay tiếp nhận phong thư sau đó nhìn lại. Ngay sau đó, hắn nheo hai mắt, đem phong thư này thận trọng để lại trên bàn. Huyết Hổ Vương còn muốn cùng ma tộc chúng ta liên thủ, thật sự là có ý tứ. Vì thành âm bằng lãnh. Không phải nghe đồn Huyết Hổ Vương có dã tâm cực lớn sao? Làm sao kéo ma tộc chúng ta lên xe, lại không sợ tất cả trái cây bị chúng ta nuốt chứ? Công Phúc liền nói, thật là có ý tứ. Mấu chốt là trong thư đã nói, Huyết Hổ Vương muốn chúng ta giúp để cầm âm dương giới xuống. Mà hắn chỉ cần toàn bộ cao thủ âm dương giới giúp hắn xử lý một việc đại sự. Sau đó, dương gian sẽ thuộc về ma tộc chúng ta. Ngài thấy thế nào? Vì cất tiếng hỏi. Ta... Công Phúc muốn phát biểu suy nghĩ của mình, sau đó lại ngây ra một lúc. Hắn ha ha cười nói. Thuộc hạ cũng nhìn không được. Ngài theo ta bao nhiêu năm nay, có lời gì thì cứ nói. Vivi chừng mắt liếc hắn một cái. Công Phúc đương nhiên cũng không muốn dạng này. Chủ yếu là chuyện này có liên lụy quá lớn. Hắn ở một bên mở miệng nhắc nhở. Ma Vương Đại Nhân, ngài không ngại đi hỏi ý kiến của Dung Vân Hạc một chút đi. Trong lòng của hắn ám đạo, loại chuyện này có hỏi ta thì cũng tương đương như không hỏi. Mặc kệ mình nói thế nào, chỉ cần Dung Vân Hạc không giống với suy nghĩ của mình, sau đó nói cho Vivi hai câu, Vivi đều sẽ nghe theo ý kiến của Dung Vân Hạc. Loại chuyện này cũng không phải đã phát sinh lần một lần hai. Vivi khẽ gật đầu nói, được, ta đi tìm Dung Lang. Sau đó, bà ta nắm vuốt phong thư, đi ra khỏi thư phòng này, trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Dung Vân Hạc mặc toàn thân áo trắng. Lúc Phi Phi tìm tới, Dương Vân Hạc đang dùng bút lông để luyện thư pháp. Em tới rồi sao? Dương Vân Hạc nhìn về phía Phi Phi cười nói. Đến xem thư pháp của ta này. Sau đó, ông ta cũng nhìn thấy Công Phúc. Công Phúc đại nhân cũng đã tới. Đúng lúc, giúp ta đánh giá thư pháp này thế nào? Công Phúc có chút cung kính nói. Dung đại nhân, tại hạ cũng không hiểu luận điệu yêu thích của Dương Gian, nên không thể bình luận. Bây giờ, trong ba vị ma tướng, kể cả ma tộc, đều có thái độ cung kính đối với Dung Vân Hạc. Bây giờ, người của ma tộc cũng không có ý kiến gì quá lớn đối với ông ta. Ngay từ đầu chống lại Dung Vân Hạc là bởi vì bọn hắn sợ Dung Vân Hạc trở thành trượng phu của Phi Phi, nắm quyền lớn, thì đối với bọn hắn sẽ có rất nhiều hạn chế. Đặc biệt là lúc trước, Dung Vân Hạc đã trở thành thống soán của ma tộc, là lúc bọn hắn đạt tới đỉnh phong việc chống lại. Nhưng bây giờ, Dung Vân Hạc mỗi ngày chỉ ở bên trong ma đô du ngoạn, căn bản không quan tâm tới quyền lợi gì. Bà vị ma tướng vì vậy cũng an tâm, thái độ cũng lập tức cung kính. Nhìn ngài tuổi đã cao, không luyện một chút thư pháp đi. Dung Vân Hạc cười ha ha nói, nhìn thư pháp của mình khẽ gật đầu. Nếu ta là ở thời cổ, sẽ là một đời đại gia thư pháp. Công Phúc đại nhân, nếu không ta sẽ đưa ngài một bộ thư pháp. Ngài muốn chữ gì, ta sẽ viết cho ngài. Bây giờ Dung Vân Hạc ở trong ma tộc có chút khoái ý, cùng không ít cao tầng ở bên trong ma tộc đều đã trở thành bằng hữu. Mà ông ta còn có một thói quen đặc biệt xấu, đó là thích viết chữ cho người ta. Người ta sinh nhật, Dương Vân Hạc sẽ đưa một bộ thư pháp. Trong nhà người ta có tiệc vui, Dương Vân Hạc đưa ra một bộ thư pháp. Trong nhà người ta có người chết, việc buồn như vậy thì không nên đưa thư pháp, nhưng cũng viết câu đối phúng điếu. Ông ta cũng mặc kệ, người ma tộc có hứng thú với câu đối phúng điếu này hay không, vẫn viết hai câu đối phúng điếu cho người ta đưa đi. Mỗi ngày chỉ đơn thuần hưởng thụ sinh hoạt, Dương Vân Hạc cảm giác cuộc sống như vậy quả thực rất thoải mái. Phi Phi lườm hắn một cái rồi nói, có việc chính sự, muốn nghe ý kiến một chút của anh. Sau đó, bà ta đem tin tức đưa cho Dương Vân Hạc. Đây là thư của Hạ Ngọc Long đưa tới. Ồ, Dương Vân Hạc ngây ra một lúc, sau đó tiếp nhận phong thư này nhìn lại. Ông ta nhìn thấy phong thư này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sau đó sắc mặt ngưng trọng không ít. Dương Vân Hạc đem phong thư này để xuống rồi nói, Huyết Hổ Vương muốn cấu kết cùng ma tộc sao? Khụ khụ. Công Phúc hò khan một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Người bây giờ dù sao cũng là người của ma tộc, hai chữ cầu kết này cũng không dễ nghe. Có lẽ, Phi Phi gật đầu, bà ta bắt đầu nhíu mày nói. Tư liệu của Huyết Hổ Vương có một số đã đặt ở trên mặt bàn của em. Em cũng đã nhìn qua, hắn là nửa người nửa vật. Đối với việc Phi Phi đã đánh giá, Công Phúc cũng chẳng suy nghĩ nữa. Phi Phi ánh mắt cực cao, đã nói hắn là nửa người nửa vật, chứng tỏ Huyết Hổ Vương hoàn toàn không tầm thường. Toàn bộ Dương Gian, thậm chí là bên trong Huyết Ma Vực, Phi Phi đều chưa hề đánh giá qua một ai. Vậy anh là người thế nào? Dung Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Phi Phi trợn mắt nhìn Dung Vân Hạc một chút, lười nhắc đáp lại, bà ta liền nói. Ý của anh là sao? Anh còn có thể cho ý kiến gì? Em đã tìm tới anh. Hiển nhiên Huyết Hổ Vương đã bị sập cửa vào mặt. Anh còn nói cái gì? Dung Vân Hạc cười nói. Phi Phi liền hỏi. Có cần em xuất thủ giết chết hắn không? Em biết anh mặc dù ngoài miệng là nói không, nhưng trong lòng vẫn để ý thế cục ở Dương Gian. Huống chi, bây giờ Huyết Hổ Vương đang đấu với Lâm Phàm. Nghe được điều này, Dung Vân Hạc sắc mặt ngưng trọng lên mấy phần. Ông ta khẽ gật đầu. Anh không nghĩ tới, đồ đệ của anh lại có năng lực lớn như vậy. Đem Thập Phương Tủng Lâm, Chính Nhất Giáo cùng Thiên Cơ Môn đều thu ở trong tay. Trọng Nhiễm Minh cũng suốt ngày cùng hắn mắt đi mày lại như theo đuôi. Dựa theo suy nghĩ của anh đối với đồ đệ này, nói không chừng Trọng Nhiễm Minh đã đầu nhập vào hắn cũng nên. Dung Vân Hạc nói. Lúc này một thủ hạ đuổi tới cung kính nói, bẩm báo, có một phong thư gửi cho Dung đại nhân, thư từ Bạch Vũ tiên tộc gửi tới. Bạch Vũ tiên tộc? Dung Vân Hạc nghe vậy vội vàng giải thích. Vợ à, anh cùng Bạch Nghi Hồng tuyệt đối là trong sạch, không có việc gì đâu. Phi Phi hùng hăng bấm vào eo của Dung Vân Hạc một cái, đồng thời trừng mắt mắng. Không có việc gì, tại sao lại phải chột dạ? Dung Vân Hạc hắng giọng một cái, đối với thủ hạ kia nói, đem thư đưa cho ta đi. Ông ta cầm phong thư, vội vàng xem xét. Em nhìn đi, thư thư này là của đồ đệ anh gửi cho anh đấy. Sau đó ông ta cười nói, trời ơi, đồ đệ của ta thật đúng là thông minh, vậy mà đoán được Huyết Hổ Vương sẽ đến cấu kết với ma tộc chúng ta. Phi Vi gật đầu nói với Công Phúc, Phúc đáp lại Huyết Hổ Vương đi, để hắn tự mình đến huyết ma vực, cùng ta đàm một chuyến, nếu không sẽ không bàn nữa. Vâng, Công Phúc gật đầu. Em định chuẩn bị đàm? Dương Vân Hạc vội hỏi. Phi Vi thản nhiên đáp, em không thể xuất thủ ở Dương Ăn. Nếu Huyết Hổ Vương dám đến huyết ma vực, em sẽ giết hắn, giúp đồ đệ chúng ta một vấn đề nhỏ. Ôi, anh biết em là người trượng nghĩa nhất. Dương Vân Hạc lập tức mừng rỡ. Để biểu lộ cảm xúc này, anh lập tức viết một bộ thư pháp để em treo lên. Đừng! Phi Vi cũng không phải là người của ma tộc. Đối với việc thưởng thức thư pháp vẫn phải có. Đối với thư pháp của Dương Vân Hạc, nội tâm Phi Vi đánh giá, có chút yêu thích là chuyện tốt. Đáp ứng Huyết Hổ Vương đi. Dương Vân Hạc nhìn Công Phúc nói. Công Phúc cùng Phi Vi đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Vân Hạc. Phi Vi nhịn không được sờ lên trán của Dương Vân Hạc hỏi. Đầu của anh có vấn đề gì sao? Chỉ là đối phó với một tên Huyết Hổ Vương, sao có thể để cho em phải xuất thủ chứ? Dương Vân Hạc khóe miệng đã phủ lên nụ cười. Sau đó nhìn về phía phong thư của Lâm Phàm nói. Cứ đáp ứng hắn đi. Hắn không phải là muốn ma tộc chúng ta hỗ trợ sao? Vậy chúng ta sẽ giúp hắn một đại ân. Lúc này bên trong pháo đài của ma tộc ở Dương Gian, Huyết Hổ Vương vẫn đang chờ đợi. Hắn vẫn có tự tin nhất định. Mặc dù hắn mới thức tỉnh không lâu, nhưng cũng từ trong miệng của Viên Cương, Độc Nương Tử, biết được việc lúc trước ma tộc tiến công Dương Gian. Lúc trước ma tộc mạnh thế nào, kết quả bị âm dương giới liên thủ ngăn cản ra sao. Bây giờ, mình xuất lĩnh ba nhà tiên tộc cùng ma tộc liên thủ, cơ hồ có thể nói 10 phần chắc chín để lấy được Dương Gian. Đồng thời hắn chỉ cần binh mã tiến đánh Bồng Lai, sau đó sẽ đắc ý làm chi chủ Bồng Lai. Điều kiện tốt như vậy, theo lý thuyết thì ma tộc căn bản cũng không có khả năng cự tuyệt. Cho nên hắn cứ như vậy chờ đợi. Hắn lại nghĩ tới Bạch Long, trong lòng cũng hận tới nghiến răng. Chỉ cần ma tộc liên thủ với mình, lập tức dẫn người đem tên kia chém giết, rút gân lột ra. Nếu không sao có thể xứng với uy danh của mình chứ? Lúc này cửa phòng đẩy ra, Hạ Ngọc Long từ ngoài cửa đi đến. Ma tộc an bài cho Huyết Hổ Vương một gian phòng cực lớn. Còn có phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, ban công. Lúc này Huyết Hổ Vương đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Đây cũng là thói quen của Huyết Hổ Vương. Từ khi hắn thoát ly khỏi phong ấn, thế giới bên ngoài có thể nói đã thay đổi rất nhiều. Hắn không có việc gì, liền sẽ đọc sách để hiểu rõ hơn thế giới bây giờ. Hạ thống soái, Ma Vương đã nhắn lại chưa? Huyết Hổ Vương cười hỏi. Hạ Ngọc Long khẽ gật đầu nói. Tin tức của Ma Vương đại nhân đã trở về và đồng ý. Hạ Ngọc Long sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không biết Ma Vương đại nhân tại sao lại đáp ứng chuyện như vậy. Phải biết, bên cạnh Ma Vương đại nhân còn có Dung Lan. Cho dù là Ma Vương đại nhân muốn đáp ứng, thì Dung Lan cũng sẽ liều mạng ngăn cản mới đúng. Huyết Hổ Vương khóe miệng đã phủ lên nụ cười rồi thản nhiên nói. Vậy thế nào? Hạ Ngọc Long mở miệng nói. Sứ giả của Ma Vương đại nhân liền sẽ đến đây. Ngài chờ thêm một ngày, chờ sứ giả của Ma Vương đại nhân đến. Cụ thể tình hình như thế nào sẽ cùng sứ giả đàm. Huyết Hổ Vương gật đầu ngạo mạn nói. Ta đã nói rồi, Ma Vương đại nhân các ngươi khẳng định sẽ đáp ứng. Hạ Ngọc Long hử lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Sáng sớm ngoài hơi hôm sau, ở đại môn tòa pháo đài này, một chiếc xe đứng tại cổng. Hạ Ngọc Long cùng Huyết Hổ Vương mang theo một đám ma tộc đứng tại cổng nghênh đón sứ giả của Ma Vương đại nhân. Cũng không lâu sau, một chiếc xe liền đi tới cổng. Cửa xe liền mở ra, Dung Vân Hạc từ trên xe đi xuống. Dung đẹp trai. Hạ Ngọc Long ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Dung Vân Hạc. Phái tới để cùng Huyết Hổ Vương đàm tới chuyện tiến đánh Dương Gian lại là ông ta sao? Cái này sao có thể chứ? Hạ Ngọc Long trong lòng cuồng hô không có khả năng. Dung Vân Hạc đi tới trước mặt Huyết Hổ Vương cười ha hả nói. Nếu như ta không nhận lầm, vị này chính là anh danh hiển hách, thần võ phi phàm Huyết Hổ Vương. Nói nhảm, đứng tại cổng cũng chỉ có Huyết Hổ Vương, không phải người của ma tộc, không hắn thì là ai nữa đây? Huyết Hổ Vương nhìn Dung Vân Hạc trước mắt, trong lòng kỳ quái. Làm sao tới đây không phải là ma tộc mà lại là một con người? Đây chính là sứ giả của các người. Huyết Hổ Vương nhìn về phía Hạ Ngọc Long hỏi. Dung đẹp trai, sao ngài lại tới đây? Hạ Ngọc Long lại không trả lời Huyết Hổ Vương mà trực tiếp hỏi Dung Vân Hạc. Nghe được hai chữ đẹp trai, Huyết Hổ Vương cũng biết người trước mắt là ai. Đây chính là Dung Vân Hạc. Huyết Hổ Vương cũng đã nhìn không ít tư liệu liên quan tới Dung Vân Hạc. Đương nhiên, bản thân Dung Vân Hạc cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu là ông ta trở thành trượng phu của Ma Vương, cái này rất lợi hại. Trong lòng của Huyết Hổ Vương đã xem thường loại người như Dung Vân Hạc. Hắn thấy nếu là nhân vật chân chính thì nên tự mình phấn đấu để thuận theo thiên địa. Sao có thể ăn bám như vậy được chứ? Trong lòng cố nhiên là xem thường, nhưng trên mặt vẫn có chút khách sáo. Kính đã lâu đại danh của Dung Vân Hạc tiên sinh. Đều là hư danh. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười khoát tay sau đó hỏi. Mà đúng rồi, Huyết Tộc đã nghe qua đại danh của ta sao? Huyết Hổ Vương trong lòng im lặng. Lời này của ta chỉ là khách sáo. Người thật đúng là không khách khí. Người ngoài ăn cơm chùa ra còn nổi danh cái khác hay sao? Huyết Hổ Vương lúng túng nở nụ cười nói. Nghe nói ngài đã từng xuất lĩnh ma tộc tiến đánh Dương Gian, trong khoảng thời gian ngắn đã đánh hạ 10 tỉnh. Không có công lao gì của ta. Ta chỉ là an bài tất cả chiến cuộc, việc lớn việc nhỏ đã tự thân đi làm. Tất cả việc chiến đấu đều tự mình chỉ huy. Nói việc lúc trước ma tộc đánh hạ 10 tỉnh, ta đương nhiên cũng không dám nhận hết công lao. Nhưng nếu ta nhận công lao chín được thành thì vẫn là không có vấn đề. Huyết Hổ Vương trong lòng im lặng. Mình chỉ tùy tiện khách sáo hai câu, vậy mà người này đã thổi lên như vậy. Trong lòng của Huyết Hổ Vương rất nhanh liền đối với Dung Vân Hạc đã có ấn tượng đầu tiên. Không đáng tin cậy, thích khoác lác, điển hình là hình tượng tiểu nhân vật. Nhưng điều này thật đúng là không phải Dung Vân Hạc thổi. Tuy nhiên, nếu nói đến chính thành khoa trương, nhưng 7-8 phần công lao đúng là của Dung Vân Hạc không sai. Điểm này thì Hạ Ngọc Long là người rõ ràng nhất. Lúc trước Dung Vân Hạc có thể nói là đã cúc cung tận tụy. Nếu không phải như vậy, Hạ Ngọc Long sao có thể khâm phục Dung Vân Hạc, đồng thời trong đáy lọc đã phục ông ta. Hạ Ngọc Long là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, là một người tràn đầy kiêu ngạo, nhưng có bị nhân cách mị lực của Dung Vân Hạc chiết phục như vậy. Hạ Ngọc Long đã biết nhân cách mị lực của Dung Vân Hạc, nhưng Huyết Hổ Vương thì lại không hề biết. Hắn nhìn Dung Vân Hạc trước mắt, trong lòng không khỏi nói thầm. Mà Vương Phi Vi kia, sao lại coi trọng một người như vậy chứ? Huyết Hổ Vương mang trên mặt ý cười, Dung Vân Hạc mở miệng nói. Chúng ta đứng ở cổng nói chuyện làm gì, đi vào rồi từ từ nói chuyện. Dung Vân Hạc mang theo Huyết Hổ Vương cùng Hộ Ngạn cùng Hạ Ngọc Long hướng vào bên trong pháo đài đi đến. Đây cũng là lần đầu tiên Dung Vân Hạc đi tới tòa pháo đài này, nhưng cứ tự nhiên như là ở nhà mình. Tòa pháo đài này bố cục đơn giản, đều kiến tạo theo pháo đài của Phi Vi ở bên trong Huyết Ma Vực. Lúc xây dựng, đã cân nhắc để cho Phi Vi tới nơi này ở tạm, cũng có thể quen thuộc. Rất nhanh, ba người đi vào trong phòng họp rồi ngồi xuống. Dung Vân Hạc sau khi ngồi xuống, trên mặt cười tủm tỉm nhìn Huyết Hổ Vương nói. Huyết tộc, chuyện này ta đã nghe nói qua, ta cũng là đại biểu của ma tộc tới để cùng ngài đàm. Hạ Ngọc Long trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt của Huyết Hổ Vương cùng Dung Vân Hạc nhìn nhau. Sau đó, Huyết Hổ Vương mở miệng nói ra. Dung đại nhân, nghe nói ngài là sư phụ của Lâm Phàm. Đúng, Dung Vân Hạc gật đầu hỏi. Thế nào, có vấn đề gì sao? Huyết Hổ Vương trầm mặt một lát rồi nói. Chúng ta nếu muốn đánh hạ âm dương giới, địch nhân lớn nhất chính là Lâm Phàm. Ngài có thể hạ thủ với Lâm Phàm sao? Huyết Hổ Vương tất nhiên đã nhìn qua tư liệu của Dung Vân Hạc. Tại sao lại không biết hắn cùng Lâm Phàm có quan hệ ở trong đó? Dung Vân Hạc cười hắc hắc nói. Huyết tộc, ta bây giờ đã là người của ma tộc. Ta xem như đã là một nửa chủ nhân của ma tộc. Nếu vì đại cục mà nói, ta phải vì lợi ích của ma tộc mà cân nhắc. Một phương diện khác, Dung Vân Hạc nói. Điều kiện lần này tiến công sẽ có một điều, chính là phải thả cho Lâm Phàm một con đường sống. Tới lúc đó, ta sẽ dẫn hắn đi Huyết Ma Vực để sinh sống. Huyết Hổ Vương trong lòng sinh nghi. Đương nhiên, đây cũng là bản tính của Huyết Hổ Vương. Thật sao? Huyết Hổ Vương nhau cặp mắt lại. Thế nào hả? Dung Vân Hạc kỳ quái nhìn Huyết Hổ Vương hỏi. Huyết tộc là ngài chủ động tới tìm ma tộc chúng ta. Điều kiện cũng là ngài đưa ra. Chẳng lẽ lại muốn lật lọng? Nhờ vậy sẽ không tốt đâu. Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu. Ta đối với những thế lực của Dương Gian cũng không có hứng thú gì. Sau khi ma tộc liên thủ với ta để đánh xuống Dương Gian, tất cả thế lực đều cho ma tộc các ngài. Nhưng để có được việc đó, ta cần dùng những thế lực này của âm dương giới đi tiến đánh một chỗ. Nếu như đêm nơi này tấn công xong, thì từ đấy về sau, ta sẽ không còn tiến vào âm dương giới. Dung Vân Hạ khẽ gật đầu. Mạo muội hỏi một câu, không biết đấy là chỗ nào mà lại đáng giá để ngài dùng toàn bộ âm dương giới để đi tiến đánh. Việc này khó tránh khỏi có chút quá đề cao vấn đề. Huyết Hổ Vương lông mày khẽ nhíu lại nói. Việc này cũng không cần đến Dung đại nhân quan tâm. Đây là chuyện riêng của ta. Huyết Hổ Vương không muốn tùy tiện để lộ ra đảo tiên bổng lai cho ma tộc biết. Hắn cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể của ma tộc. Vạn nhất đến lúc đó, ma tộc lại muốn cùng hắn chiếm đoạt đảo tiên bổng lai thì sao? Đúng là hẹp hòi. Dung Vân Hạc bĩu môi nói. Dù sao điều kiện chính là như vậy. Chúng ta giúp ngài tiến công âm dương giới. Nhưng tính của Lâm Phàm nhất định phải lưu lại. Nếu không thì khỏi bàn nữa. Huyết Hổ Vương lông mày hơi nhíu lại hỏi. Còn tên Bạch Long thì sao? Có thể giết không? Chỉ đảm bảo Lâm Phàm, những người khác, ngài thích thì cứ giết, không liên quan gì đến ta. Dương Vân Hạc tùy ý đáp. Hợp tác vui vẻ, Huyết Hổ Vương nở nụ cười lớn. Trước đó, Huyết Hổ Vương cũng đã muốn giết Lâm Phàm, đương nhiên cũng không phải là tư oán gì. Chủ yếu là Lâm Phàm đang ngưng tụ thế lực của âm dương giới để cùng hắn đối kháng. Hắn đương nhiên là muốn giết Lâm Phàm. Nhưng bây giờ, Huyết Hổ Vương muốn giết nhất chỉ có tên khốn Bạch Long kia. Còn Lâm Phàm tha cho hắn một mạng mà có thể đổi lấy trợ lực cường đại của ma tộc như vậy cũng là đáng. Thôi được rồi, việc đã nói xong. Ngài đã chuẩn bị làm sao để công các thế lực của âm dương giới chưa? Huyết Hổ Vương mở miệng nói, tiêu diệt từng cái là được. Trực tiếp tiến công Thập Phương Tùng Lâm. Dung Vân Hạc nói, ta hiểu rất rõ đồ đệ của mình. Thập Phương Tùng Lâm cùng hắn có tình cảm sâu nhất. Chỉ cần tiến công Thập Phương Tùng Lâm, đến lúc đó, tinh nhuệ của tất cả thế lực Thiên Cơ Môn, Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, đồ đệ của ta đều sẽ điều khiển đến để bảo đảm hắn. Huyết Hổ Vương nheo cặp mắt lại, hắn theo bản năng lắc đầu cự tuyệt. Không, cũng không phải là Huyết Hổ Vương cảm giác có âm mưu gì hoặc là việc khác. Chủ yếu là bệnh đa nghi của Huyết Hổ Vương cực nặng. Dù sao người đến nói là sư phụ của Lâm Phàm. Hắn theo bản năng liền không muốn dựa theo kế hoạch của Dung Vân Hạc để xử lý. Dung Vân Hạc nghe xong liền nhíu mày. Vậy ý của Huyết Hổ Vương ngài là gì? Phương án này là tốt nhất. Ngài có tiến công Chính Nhất Giáo hay là Toàn Chân Giáo? Đồ đệ của ta nhất định sẽ không để bụng. Tiến công Thập Phương Tùng Lâm mới bớt việc nhất, rồi trực tiếp tận diệt. Huyết Hổ Vương ha ha cười nói. Tha thứ cho ta mạo muội. Dung đại nhân gần đây có cùng Lâm Phàm liên hệ hay không? Có cái quỷ gì? Ngài hoài nghi ta cùng đồ đệ liên thủ để chơi ngài sao? Dung Vân Hạc liếc mắt, hắn mở hai tay nói. Như vậy cũng không muốn đàm rồi. Huyết Hổ Vương khẽ nhíu mày, hắn cũng không có gì để xác thực chứng cứ, chỉ là bệnh đa nghi mà thôi. Dung đại nhân đừng hiểu lầm. Huyết Hổ Vương khẽ lúng túng. Dung Vân Hạc trực tiếp đứng dậy. Bộ dáng của ngài như vậy, còn làm đại sự gì? Đã hoài nghi ta, còn gọi ta đến để cùng đàm làm gì chứ? Đàm cái gì? Lại để cho ta tới dương gian phơi nắng hay sao? Huyết Hổ Vương khẽ nhíu mày. Dung đại nhân đừng quá kích động. Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta... Dung Vân Hạc ho khan một tiếng. Thôi được rồi, không muốn cùng ngài tranh cãi. Ngài vì sao tìm ma tộc chúng ta? Ta cũng rõ ràng. Không phải là muốn để ma tộc chúng ta giúp ngài đối phó với Bạch Long sao? Như vậy, ma tộc chúng ta sẽ tiến đánh Thập Phương Tùng Lâm. Chỉ cần phái đi 1.000 ma binh. Người của ma tộc chúng ta chỉ cần đối phó với Bạch Long là được. Huyết Hổ Vương nghe vậy, đề phòng trong lòng cũng giảm đi mấy phần. Hắn gật đầu nói, người biết tâm ta chỉ có Dung đại nhân. Ngài lại yêu quái còn nịnh nọt ta làm gì? Dung Vân Hạc liếc mắt. Được, Hạ Ngọc Long, quay đầu ngài hãy phái 1.000 người đi theo hắn để giết Bạch Long là được. Không có chuyện gì thì ta đi về. Đến lúc đạt được âm dương giới, ta sẽ quay trở lại. Nói đoạn, Dung Vân Hạc liền đi ra ngoài. Vâng, Hạ Ngọc Long trong lòng kỳ quái, nhưng biểu lộ không có gì bất thường. Nhìn Dung Vân Hạc quay người rời đi, Huyết Hổ Vương đều có chút nhịn không được ám đạo. Chẳng lẽ bệnh đa nghi của mình quá nặng vậy sao? Dung Vân Hạc căn bản không giống như là người làm chuyện đại sự. Nhưng cũng đúng, nếu là người làm chuyện đại sự, sao lại chạy tới ma tộc để ăn bám chứ? Dung đại nhân của các ngươi thật đúng là thú vị. Huyết Hổ Vương nhàn nhạt nói với Hạ Ngọc Long. Hạ Ngọc Long nở nụ cười nhưng không nói gì. Huyết Hổ Vương mở miệng nói, chuẩn bị 1.000 người đi, sau đó chờ lệnh ta điều khiển. Nói xong, Huyết Hổ Vương liền chắp tay sau lưng rời đi. Huyết Hổ Vương đi không bao lâu, Dương Vân Hạc liền từ cổng ló ra. Huyết Hổ Vương đi chưa? Dương Vân Hạc như tên trộm một lần nữa đi vào phòng họp. Hạ Ngọc Long đi nhanh tới cửa, xác định Huyết Hổ Vương đã rời đi, lúc này mới đóng cửa. Dung đẹp trai, ngày đây là đang muốn chơi thế nào? Làm sao lại chạy tới Dương Gian? Hơn nữa còn muốn cùng Huyết Hổ Vương hợp tác? Đây là việc đồ đệ của ta, đang không xử lý được lão yêu quái này. Dung Vân Hạc nói rồi ngồi lên ghế. Ta đến để giúp thôi. Cái gì? Hạ Ngọc Long bắt đầu bó tay. Dung Vân Hạc thật đúng là đang cùng Lâm Phàm âm thầm liên thủ, sau đó tới để đối phó với Huyết Hổ Vương. Hạ Ngọc Long mở miệng nói, nếu là hỗ trợ, bây giờ trong tay của Huyết Hổ Vương đã cầm 3 nhà tiên tộc, yêu binh trong tay cũng có hơn vạn, ma tộc chúng ta nếu chỉ điều động 1.000 người cũng không đủ. Huống chi, thực lực của Huyết Hổ Vương kinh khủng tới cực điểm. Dung đại nhân làm như vậy, chẳng phải là lấy hạt rẻ trong lò lửa, vạn nhất chơi đến quá lửa, sẽ xảy ra chuyện. Dung Vân Hạc khẽ khoát tay. Ai nói 1.000 ma tộc binh sĩ là cầm đi để yêu tộc đánh nhau? Chỉ cần chọn vẹn 1.000 ma binh. Yên tâm đi, 1.000 ma binh này, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì một người cũng sẽ không chết, sẽ trả lại cho ngài đầy đủ. Hạ Ngọc Long càng mộng, nhịn không được nói. Việc mà người đi đánh trận cũng không chỉ là đi diễn kịch, cũng sẽ phải có không ít thương vong. Sao có thể trả lại hoàn chỉnh cho ta? Ai nói muốn diễn kịch đánh trận? Giúp Vân Hạc trợn nhìn Hạ Ngọc Long. Hơn 1 vạn yêu quái tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó sẽ ăn chung nồi sao? 10 người một nồi, đó chính là 1.000 nồi. Chúng ta có 1.000 người để hạ độc. Hạ độc giết đám con cháu rùa kia. Hạ Ngọc Long chừng lớn hai mắt. Dung đại nhân, ngài nói là ngài để 1.000 người đi hạ độc sao? Sao vậy? Không được sao? Hạ Ngọc Long có chút dở khóc dở cười. Dung đại nhân, bên trong những yêu quái này có người có bách độc tiên tộc, mà bách độc tiên tộc chính là dân chơi độc. Chúng ta sao có thể tùy tiện hạ độc dược được? Dung Vân Hạc sở lên cằm. Cứ như vậy đi. Được rồi, dù sao cứ cho 1.000 người tiến vào, đến lúc đó rồi tính. Lúc này bên trong Bạch Vũ tiên tộc, trưởng môn từng thế lực thường xuyên tập hợp một chỗ, thương nghị nên làm thế nào để đối phó với Huyết Hổ Vương. Đương nhiên cũng có nhiều phương pháp. Lúc này Lâm Phàm đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, bỗng nhiên Cốc Tuyết từ ngoài cửa đi tới. Lâm đại ca, anh có thư, không biết ở đâu đến. Lâm Phàm hiếu kỳ tiếp nhận thư rồi mở ra xem. Sau khi xem xét, lập tức bắt đầu bó tay. Lúc trước, Lâm Phàm đã gửi thư cho Dung Vân Hạc, chỉ là muốn để cho sư phụ mình biết được. Nếu như phát hiện Huyết Hổ Vương muốn cùng ma tộc liên thủ, thì gây trở ngại một chút. Không nghĩ tới, ông ta liền đồng ý hợp tác. Trên thư viết, đồ đệ, ta đã cùng Huyết Hổ Vương kết minh, con chuẩn bị độc dược đi. Đến lúc đó, ta sẽ hạ độc chết hết bọn chúng. Ta đi đâu lấy được độc dược đấy? Lâm Phàm dở khóc dở cười. Cũng từ nội dung trong thư, hắn cảm nhận được người sư phụ này rất quan tâm mình. Lâm Phàm đem thư để xuống, Cốc Tuyết liền hỏi. Lâm đại ca, chúng ta cần phải đi tìm độc dược để đưa cho sư phụ của anh sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tôi đi đâu mà làm đây? Làm 2 cân thạch tín đưa cho ông ta để hạ độc các yêu quái của bách độc tiên tộc hay sao? Người ta có danh tự là bách độc tiên tộc thì độc dược bình thường sao có thể đối phó được với bọn hắn chứ? Sau đó trên mặt Lâm Phàm cũng ngưng trọng không ít. Hắn cũng nhìn thấy nội dung chủ yếu trong thư của Dung Vân Hạc. Đã biết được, Dung Vân Hạc chuẩn bị hướng dẫn Huyết Hổ Vương đi tiến đánh Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Cốc Tuyết ở một bên hỏi. Lâm đại ca, anh không thấy vui mừng hay sao? Có người hỗ trợ không phải là rất tốt. Nhưng tôi không hy vọng vào người sư phụ này. Lâm Phàm chậm rãi thở hắt ra nói. Huyết Hổ Vương thực lực kinh khủng tới cực điểm. Cùng hắn chơi những vật này quá nguy hiểm, không khác nào là nhảy múa trên lưỡi dao. Lúc này, Lâm Phàm đã liên hệ với Dung Vân Hạc. Sau đó, để cho ông ta tranh thủ thời gian về Huyết Ma Vực cùng Phi Vi bình yên sống qua ngày. Nhưng cuối cùng Lâm Phàm vẫn nhịn không được xúc động này, bởi vì bản thân mình cũng hiểu được Dung Vân Hạc làm như vậy, tất cả cũng đều là vì mình. Đã như vậy, nếu bên kia có sư phụ hỗ trợ, hoàn toàn chính xác là càng dễ để đối phó với huyết hổ vương. Dùng trưởng môn cũng là người thông tuệ, sẽ không dễ dàng để xảy ra vấn đề gì. Một bên Cốc Tuyết mở miệng nói, ừ, điều này cũng đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Thời điểm Lâm Phàm đang lo lắng, Dung Vân Hạc sẽ xảy ra nguy hiểm. Lúc này, Dung Vân Hạc đã đi tới tổng bộ của Hồ Tiên Tộc. Trong tổng bộ của Hồ Tiên Tộc, trên bàn rượu, Dung Vân Hạc cùng Huyết Hổ Vương, Độc Nương Tử, Viên Cương cùng đám người ngồi ở một chỗ. Chư vị, hiện tại ma tộc đã vào cuộc, lợi ích của chúng ta cũng nên một lần nữa phân phối một phen. Huyết Hổ Vương ngồi ở trên tòa, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Dung Vân Hạc phủi Viên Cương cùng Độc Nương Tử, sau đó vỗ mạnh mặt bàn. Huyết Hổ Vương, lời này của ngài là có ý gì đây? Trước đó đã từng nói, sau khi đánh xong ma tộc, âm dương giới chính là ma tộc. Sau khi đánh xong, âm dương giới chính là của ma tộc chúng ta. Huyết Hổ Vương nụ cười không giảm, trong lòng lại là một vạn thảo nề mã. Nguyên bản, Huyết Hổ Vương không định nói cho Viên Cương cùng Độc Nương Tử việc ma tộc vào cuộc. Kết quả, Dung Vân Hạc đã trực tiếp liên hệ với Viên Cương cùng Độc Nương Tử để nói về việc ma tộc bọn hắn muốn hợp tác cùng với Huyết Hổ Vương, cho nên không cần Bách Độc Tiên Tộc cùng Thần Hầu Tiên Tộc để cho bọn hắn xéo đi. Độc Nương Tử cùng Viên Cương liền liên hệ về Huyết Hổ Vương, hỏi đến tột cùng đã chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó, chính là cục diện đang diễn ra ở trước mắt. Huyết Hổ Vương đem mấy người triệu tập đến một lần để đàm tới chuyện này. Huyết Hổ Vương, thời điểm trước đó ta và ngài đã nói, ngài cũng đã nói, muốn đem âm dương giới cho ta. Ánh mắt của Độc Nương Tử nhìn về phía Dung Vân Hạc hiện ra lạnh ý. Ta cùng Viên Cương là người quen biết cũ, hắn vào cuộc, ta cũng không có ý kiến. Cùng lắm thì ta cùng hắn chia đều âm dương giới, mỗi người một nửa. Nhưng bây giờ, ngài còn đem ma tộc dính vào làm gì? Độc Nương Tử, các ngươi đều là yêu quái, chẳng lẽ không biết Huyết Hổ Vương ngay cả tên Bạch Long Tiểu Kiểm kia cũng không thể nào đối phó được hay sao? Dung Vân Hạc cười tủm tỉm nói, ngay cả Huyết Hổ Vương mà không thể đối phó được với Bạch Long, với hai người thì sao chứ? Độc Nương Tử hừ lạnh một tiếng, Dung Vân Hạc, ngài cũng đừng được đà lấn tới, ngài đầu nhập vào ma tộc, phản bội âm dương giới, hiện tại lại có ý quay về âm dương giới sao? Một tên ăn bám, dựa vào cái gì để giành được âm dương giới với chúng ta? Viên Cương cũng lạnh lùng nói Dung Vân Hạc. Ma tộc ở trong thế này, hắn tự nhiên cũng muốn cùng Độc Nương Tử đứng ở cùng một trận chiến. Thế nào là ăn bám? Nếu là ăn bám thì đã giết cả nhà ngươi rồi. Dung Vân Hạc nhìn Viên Cương nói. Lão tử dựa vào bản sự bản thân ăn cơm chùa. Còn ngươi với đức hạnh và hình dáng cao lớn thổ kịch như vậy, muốn ăn cơm chùa có thể được hay sao? Viên Cương siết chặt nắm đấm. Dung Vân Hạc, ngươi nói ai cao lớn thô kịch? Thế ngươi chẳng lẽ không phải là cao lớn thô kịch sao? Dung Vân Hạc kỳ quái hỏi. Viên Cương liền nói. Cao lớn thô kịch thì làm sao hả? Với đức hạnh này của ngươi, cả một đời đều ăn không được cơm chùa. Huyết Hổ Vương cũng nhịn không được có chút đau đầu. Hắn liền giơ tay nói. Thôi đi chư vị, chúng ta đến là để thương nghị chính sự, không phải là để trò chuyện vấn đề ăn bám. Viên Cương khẽ khoát tay. Huyết Hổ Vương, tên này khinh người quá đáng. Huống hồ việc chúng ta liên thủ để đối phó với Lâm Phàm, vì sao còn muốn cho ma tộc vào cuộc để chia cắt âm dương giới? Viên Cương nói rồi, trừng mắt với Dung Vân Hạc. Huống chi, còn cho phản đồ của âm dương giới đến để chia cắt. Ta phản bội âm dương giới thế nào? Quay lại, đại quân của ma tộc ta sẽ giết trở lại âm dương giới để trở thành chi chủ của âm dương giới. Xem ai còn dám nói chuyện này. Người đã phản bội lại còn lý luận. Viên Cương thở phì phò nói. Dung Vân Hạc đáp. Ta chính là có lý. Thế nào hả? Người không phục, muốn định đánh ta sao? Viên Cương siết chặt nắm đấm, hận không thể xông lên đánh Dung Vân Hạc một quyền. Huyết Hổ Vương, ta chỉ đồng ý cùng với Độc Nương Tử chia đều âm dương giới. Nếu có ma tộc nhúng tay vào, chúng ta coi như cũng sẽ không được gì. Viên Cương lạnh lùng nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc khẽ nhún vai nói. Hai người không may nên xéo đi nhanh lên, để ma tộc chúng ta cùng Huyết Hổ Vương liên thủ, cũng đã đủ để cho các người cho diệt sạch. Dừng lại một chút, sau đó Dung Vân Hạc nói. Nhưng vừa vặn, hai người đang ở đây, theo ta nhìn, nên trực tiếp đem hai người này giết đi, miễn cho hai người này có hài lòng. Người nói cái gì? Viên Cương đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn về phía Huyết Hổ Vương nói, ngài cũng nên nói một câu đi chứ. Huyết Hổ Vương cũng cảm giác đau đầu. Một phương diện, ma tộc nếu đã đáp ứng xuất binh, như vậy việc hắn giải quyết hết những người này của âm dương giới chính là 10 phần chắc chín. Huống chi, nếu như cùng ma tộc tiếp tục nhiều về sau, quay đầu nói không chừng, hắn còn có thể để ma tộc hỗ trợ một phần lực tấn công Bổng Lai. Còn mặt kia, Viên Cương cùng Độc Nương Tử, hai người này cũng không thể bỏ. Đương nhiên, cũng không phải Huyết Hổ Vương có nhiều tình ý, mà là hai người này còn có giá trị để sử dụng. Nếu hiện tại giết đi, chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Đến lúc đó, Bách Độc Tiên Tộc cùng Thần Hầu Tiên Tộc cũng sẽ trở thành đối thủ của mình, sẽ không bù được mất. Đều là Dung Vân Hạc giở trò quỷ. Huyết Hổ Vương cảm thấy đau đầu, nhưng Dung Vân Hạc làm như vậy, Huyết Hổ Vương cũng không kỳ quái. Ai bảo mình gặp ai cũng đều hứa hẹn đem âm dương giới cho đối phương chứ. Bây giờ mấy người kia đụng vào nhau, máu không chảy mới là lạ. Tuy nhiên, nếu như Huyết Hổ Vương không làm ra cam kết như vậy, cũng rất khó để Viên Cương cùng Động Nương Tử thần phục hắn. Có đầy đủ lợi ích, người ta mới bằng lòng cùng mình làm. Nói xuông, sao có thể lắc lư được bọn hắn chứ? Dung đại nhân, Huyết Hổ Vương nhìn về phía Dung Vân Hạc nói, không ngại thì tới lúc đó, ma tộc các ngài sẽ lấy một nửa âm dương giới, một nửa khác cho Độc Nương Tử cùng Viên Cương. Viên Cương cùng Độc Nương Tử khẽ nhíu mày, nhịn không được liếc nhau một cái. Hai người bọn hắn, trong lòng tự nhiên là tức giận bất bình. Ngay từ đầu đã hứa hẹn âm dương giới là cho bọn hắn. Hiện tại ma tộc đột nhiên lấy đi một nửa, vậy coi là chuyện gì chứ? Nhưng điều kiện như vậy, hai người cũng rất khó khăn để tiếp nhận. Dù sao việc đều đã phát triển thành dạng này, nếu thối lùi một bước cũng là chuyện tốt. Còn thế nào được nữa? Độc Nương Tử dẫn đầu tỏ thái độ. Ta cũng không có ý kiến. Viên Cương lạnh giọng hỏi, lạnh giọng nói. Trong lòng hai người mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Cho dù là một phần tư, thì thế lực mỗi người bọn họ so với hiện nay đã lớn hơn gấp bội. Phải biết, đến lúc đó, tiên tộc bọn họ riêng phần mình cũng sẽ không bị hạn chế ở trong núi rừng, mà sẽ tiến vào thế giới loài người. Đến lúc đó lấy được quyền thế, tự nhiên là cực lớn. Ta không đồng ý. Dung Vân Hạc ngồi trên ghế nói, Huyết tộc, chúng ta đều muốn giữ chữ tín. Trước đó ngài nói muốn đem âm dương giới cho ma tộc chúng ta, hiện tại lại muốn phân ra làm đôi. Đây là chuyện gì chứ? Dung Vân Hạc, người có ý gì? Ta nhịn người đã rất lâu. Viên Cương đứng dậy, hai mắt huyết hồng, hận không thể xông lên, đem Dung Vân Hạc chém thành muôn mảnh. Bình tĩnh, người mang theo người của Thần Hầu Tiên tộc các ngươi, hai ta sẽ cùng nhau đánh một trận, xem ai chết trước. Dung Vân Hạc cười lạnh nói. Ai sợ ai? Đơn đấu, bây giờ đánh luôn. Viên Cường quát. Làm như lão tử sợ ngươi sao? Đến đi. Tất cả ngồi xuống. Huyết Hổ Vương nheo cặp mắt lại. Hắn nhìn Dung Vân Hạc nói. Dung đại nhân, ngài đừng có làm loạn. Ta loạn ở chỗ nào? Huyết tộc, đây chính là ngài không đúng. Là ngài tới tìm ma tộc của chúng ta trước để hợp tác. Trước đó chúng ta đã thống nhất với nhau. Hiện tại lại nói là ta làm loạn. Ôi, ta quá đau lòng. Cái miệng của Dung Vân Hạc thật sự là ghê gớm. Huyết Hổ Vương cũng có chút chịu phục. Hắn cũng đã nghe không ít chuyện về Lâm Phàm. Thật đúng là có dạng đồ đệ như vậy thì sư phụ cũng không vừa. Dựa vào cái miệng, liền để cho Viên Cương cùng Độc Nương Tử không biết phải làm thế nào. Tất cả mọi người lùi một bước. Huyết Hổ Vương nói, ma tộc sẽ phân một nửa. Được không? Rồi chúng ta tiếp tục đàm. Nếu như không được, Dung đại nhân hãy về đi. Huyết Hổ Vương cũng đành chịu. Cái này đều là phá sự. Mình đường đường là Huyết Hổ Vương, là người mạnh nhất. Vậy mà lúc này thành người giảng hòa. Dung Vân Hạc nhíu mày nói. Chỉ có một nửa âm dương giới, cũng vẫn chưa đủ đâu. Nhưng mà được rồi, ta chấp nhận. Viên Cương và Độc Nương Tử trong lòng đều có chút thổ huyết. Tên ăn bám này, khẩu khí thật đúng là đủ lớn. Một nửa âm dương giới, đây chính là trọn vẹn một nửa thế lực của âm dương giới. Mặc dù bát đại thế lực trước đó ở dương gian cũng chỉ có thể chiếm cứ được một nửa của âm dương giới. Ngoài bát đại thế lực ra, phía dưới còn có đủ loại môn phái khác và tổ chức yêu nhân các loại. Một nửa âm dương giới gần như đã tương đương với tổng cộng địa bàn của bát đại thế lực bây giờ. Vậy mà ở trong một miệng Dung Vân Hạc lại còn có chút không vừa ý. Tên này khẩu khí đúng là lớn biết bao nhiêu. Được thôi, chúng ta tiếp tục đàm xem thế nào để đánh đồ đệ của ta. Dung Vân Hạc nói, đương nhiên, huyết tộc ngài cũng không cần phải an ủi ta. Một nửa âm dương giới là ta đã miễn cưỡng chấp nhận. Dương Vân Hạc ta cũng không phải là người có lòng tham. Nếu không sao có thể đáp ứng với điều kiện lỗ vốn như vậy chứ? Huyết Hổ Vương khóe miệng cũng có chút run rẩy. Với điều kiện này, vậy mà ngươi còn có thể nói là lỗ vốn hay sao? Nói thật, với đức hạnh này của Dương Vân Hạc, nếu như sau lưng của ông ta không phải có ma tộc, Huyết Hổ Vương đã sớm nhịn không được, trực tiếp động thủ để giết chết tên này. Nhưng Huyết Hổ Vương vẫn nhịn được, mặc dù tính cách của hắn tàn bạo, nhưng người rất có chừng mực. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Huyết Hổ Vương. Huyết Hổ Vương chậm rãi mở miệng nói, đối phó với những thế lực này của âm dương giới, các ngài có ý kiến gì không? Dung Vân Hạc dẫn đầu nói, nghe theo huyết tộc phân công, ta mặc dù là đại biểu của ma tộc đến đàm phán, nhưng chỉ mang lỗ tai con mắt, chứ không mang theo miệng. Ta biết huyết tộc lo lắng ta cùng đồ đệ của ta âm thầm liên lạc. Nhưng ta nói thật, nếu như không phải muốn giúp ngài đối phó với Bạch Long, ta không cần ra một binh một tốt, cũng có thể đạt được một nửa âm dương giới. Huyết Hổ Vương nheo cặp mắt lại, lời nói của Dung Vân Hạc đích thực là để hắn đề phòng tâm tiêu trừ không ít. Huống hồ, ma tộc chỉ xuất 1.000 ma binh mà thôi, còn 3 nhà yêu tộc bọn hắn liên thủy đã có thể xuất động 1.000 yêu binh. 1.000 ma binh ném vào, bọt nước đều bay nhảy không nổi, còn sợ bọn hắn giở trò hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 140. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc sau. Chúc các bạn ngủ ngon.